Chương 3626, con dấu. May mắn, Phó Lâm Sâm một mực đang chú ý nàng, kịp thời đưa tay bổ cứu. Lúc này mới tại điện thoại di động hạ cánh lập tức, đem nó cứu chữa trở về. Mục Vi Vi không dám lên tiếng, liều mạng chớp mắt to, ý đồ dùng ánh mắt cùng Phó Lâm Sâm giao lưu. Trời ạ, ở chỗ nào trong điện thoại truyền ra, tại sao có thể là nàng đại ca thanh âm A nhận được điện thoại trong nháy mắt đó, nàng nhịp tim đều nhanh đình chỉ. Nàng đại ca không phải cùng lão hồ ly nhất không hợp nhau sao, làm gì hơn nửa đêm còn gọi điện thoại cho hắn, đây quả thực là quá không khoa học. Ô ô ô, nếu là sớm biết đầu bên kia điện thoại là nàng đại ca, đánh chết nàng cũng sẽ không tiếp cú điện thoại này. Chớ nói chi là, vì nghe điện thoại, nàng còn ký nhục nước mất chủ quyền điều ước so với hảo nao phải nghĩ muốn gặp trở ngại tiểu nha đầu. Phó Lâm Sâm liền lộ ra thong dong chấn định hơn. Hắn ngoắc ngoắc môi, đưa tay tại Mục Vi Vi trên đỉnh đầu sờ lên, thành công đem nàng làm yên lòng, đồng thời, hướng về phía điện thoại di động uy một tiếng, là ta. Mục Diệc Thần hơi có vẻ kích động ngữ khí mơ hồ chuyển tới, nhưng Mục Vi Vi đưa dài lỗ thai, cũng không nghe ra hắn nói chút gì. Phó Lâm Sâm nhàn nhạt giải thích nói, hôm nay tham gia yến hội thời điểm, đúng dịp thấy Thần Hy cùng Vi Vi, Thần Hy có chút việc về nhà trước, nắm ta tại yến hội sau khi kết thúc đưa nàng trở về ân, đã kết thúc. Chúng ta lập tức đi trở về cái gì, hắn ngay từ đầu ngữ khí bình tĩnh, giam ba câu liền đem lệnh Mục Vi Vi kinh hồn táng đảm tình huống che giấu đi. Nhưng về sau, hắn dừng lại một chút, không biết Mục Diệc Thần ở trong điện thoại nói cái gì, Phó Lâm Sâm lông mày bỗng nhiên vặn lên, thất thố mà lên tiếng kinh hô. Mục Vi Vi lấy làm kinh hãi, vô ý thức hướng hắn trên mặt nhìn sang. Phó Lâm Sâm cũng đã khôi phục bình tĩnh. Hắn thấp giọng, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những cái này, ta lập tức liền mang Vi Vi trở về ân, có chuyện gì, chờ ta trở về rồi hay nói. Nói xong, Phó Lâm Sâm liền đã cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Mục Vi Vi. Mục Vi Vi mới vừa nghe được hắn đánh nội dung điện thoại, tưởng rằng phải đi về, vô ý thức đổi một tư thế, tại chỗ ngồi ngồi chính, còn đem bảo hiểm mang đều cột chắc. Nào biết được, Phó Lâm Sâm lại như cũ duy trì túi người tư thế. Huyền không tại nàng phía trên thân thể, không núp nhích. Ngươi làm gì không phải muốn về nhà sao? Mục Vi Vi mở mịt nói. Vi Vi, ngươi mới vừa rồi là đồng ý A thừa nhận ta là bạn trai ngươi, có đúng không? Phó Lâm Sâm bỗng nhiên mở miệng. Vấn đề này hỏi được Mục Vi Vi mặt có từng điểm đỏ, ngước mắt trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tiên nữ mới vừa nói đến lớn tiếng như vậy. Cái này cậu nam nhân là điếc sao vậy mà tại nơi này trang mất trí nhớ, ta vừa rồi đã nói qua, không nghe thấy coi như xong nghe được, ta đương nhiên nghe được. Phó Lâm Sâm từ trước đến nay thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú bên trên, tràn đầy không cách nào che giấu ý cười, ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta. Lời nói nếu như cũng đã nói ra khỏi miệng, vậy thì không thể đổi ý từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bạn gái của ta. Nhớ kỹ, bạn gái của ta, cả một đời chỉ có một cái. Về sau còn muốn biến thành phó phu nhân, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chia tay. Mục Vi Vi lập tức trừng mắt, cái gì còn có loại sự tình này, ta làm sao ngay từ đầu không biết ngươi đây là thuyền giặc sao, bên trên thì không cho dưới không nên không nên, ta không thể tiếp nhận điều kiện như vậy, ta hối hận cũng vô ích. Phó Lâm Sâm nhíu mày, nghiêng thân ở môi nàng ấn một lần, đã con dấu. Chương 3627, bạn trai cơ bản quy tắc. Đóng cái gì trương A, hắn là tiểu cẩu sao? Liếm một hơi đã cảm thấy là mình. Mục Vi Vi trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, nhưng khỏe miệng lại không tự chủ được mà câu lên. Hừ hừ, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, có cái đẹp trai như vậy bạn trai, vẫn đủ không sai, bình thường chỉ là đặt ở bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy cực kỳ đẹp mắt, chớ nói chi là, lao hồ ly còn có thể kiêm chức ATM, đầu bếp, tài xế, tennis bồi luyện, số học lao sư. Mang em bé hợp tác đủ loại công năng đều rất đầy đủ. Hơn nữa, bạn trai nàng vẫn là công chúa cũng không chiếm được nam nhân. Dạng này nam nhân đều có thể làm được, nàng Vi Vi tiểu tiên nữ quả nhiên là thiên hạ thứ nhất lợi hại. Phó Lâm Sâm thay nàng đóng cửa xe, đi vòng qua bên kia lên xe. Ngay sau đó đạp xuống chân ga, chạy xe. Mục Vi Vi tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức trong chốc lát mới nhậm chức bạn trai hình dáng hoàn mỹ bên mặt, chợt nhớ tới cái gì. Hướng hắn khẽ vươn tay. Đúng rồi, ngươi không phải là mới vừa nói sao bạn gái có thể nhìn ngươi điện thoại di động, lấy ra, ta kiểm tra một chút. Phó Lâm Sâm đầu cũng không quay lại, nói thẳng, tại trong túi ta, chính ngươi cầm. Lão Hồ Ly đang lái xe, xác thực không thể quấy nhiễu, Mục Vi Vi tự mình động thủ, hướng Phó Lâm Sâm túi quần sờ lên. Nàng vừa rồi đã chú ý nhìn qua Phó Lâm Sâm thả điện thoại di động vị trí, cho nên mục tiêu phi thường chuẩn xác, lập tức liền mò tới. Nhưng là, tại nàng muốn đem điện thoại di động rút ra thời điểm, lại phát hiện, Phó Lâm Sâm nghiêng thân, có một bộ phận trọng lượng đặt ở trên điện thoại di động, nàng rút không nổi. Ngươi động một cái nha, Mục Vi Vi nhịn không được thúc giục nói. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm tay run một cái, suýt nữa đem phanh xe giẫm thành chân ga. Khúc Vi Vi, ngươi đừng nói lung tung, ta nói gì ta? Mục Vi Vi mở mịt nháy nháy mắt, đống nhiên kịp phản ứng, tức giận đến đánh hắn một quyền. Phó Lâm Sâm, đầu óc ngươi bên trong cũng là cái gì phế liệu á? Ô nhiễm ta thuần khiết tâm linh. Phó Lâm Sâm cười nhẹ một tiếng, cũng là bạn gái của ta, cũng nên quen thuộc một chút. Bằng không thì lời nói, liền nghe đều nghe không, vạn nhất cái gì vạn nhất ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ chiếm bản tiên nữ tiện nghi ta còn nhỏ đâu. Mục Vi Vi dùng sức chừng hắn. Phó Lâm Sâm nhìn xem con mèo nhỏ xù lông bộ dáng, âm thầm lắc đầu. Bình thường tiểu nha đầu luôn nói mình đã không phải trẻ nít, để cho hắn coi nàng là đại nhân đối đãi, thật đụng phải sự tình, liền nói bản thân còn nhỏ thật sự cưỡng từ đoạt lý là được rồi. Bất quá, hắn cũng liền đùa giỡn tiểu nha đầu vài câu, cũng không có ý định làm cái gì. Tại Mục Vi Vi hung tàn ánh mắt nhìn soi mói, Phó Lâm Sâm hướng bên cạnh chuyển hơi có chút, để cho nàng đem điện thoại di động rút đi. Mục Vi Vi cờ ơ mở tới điện thoại di động, hỏi, ngươi điện thoại di động mật mã bao nhiêu sinh nhật ngươi? Ngươi xác định? Mục Vi Vi có chút kinh ngạc. Phó Lâm Sâm câu môi, điện thoại di động mật mã thiết trí thành bạn gái sinh nhật, đây không phải bạn trai cơ bản quy tắc sao? Láo hồ ly cũng quá sẽ rồi a. Mục Vi Vi cảm giác mình lập tức lại có thể, khoe miệng cu nở dê đi theo dương lên. Tính ngươi thức thời, nàng cực nhanh thâu nhập mật mã, mở khóa điện thoại di động, bắt đầu kiểm tra. Mục Vi Vi đầu tiên là mở ra hệ trạng, từ trên xuống dưới quét qua một lần. Sự thật chứng minh, Phó Lâm Sâm thật đúng là một sắt thép thằng nam, hảo hữu trong lịt nữ tính có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đại bộ phận cũng là trong công tác đồng bạn hợp tác, tuổi tác đều ở 40 tuổi hướng lên trên thành công nữ tính. Hơn nữa, nói chuyện khẩu khí hoàn toàn là giải quyết việc chung, không mang theo tình cảm riêng tư. Chương 3628, tiếp tục bảo trì. Mục Vi Vi nghĩ nghĩ, đem ý xạ bờ là công chúa hẹ chặt tìm được. Tại điểm đi vào trước đó, cô ý nhìn về phía Phó Lâm Sâm, lớn tiếng nói, ta muốn nhìn ngươi cùng công chúa nói chuyện phiếm ghi chép tha. Nếu như cảm thấy trột dạ lời nói, hiện tại ngươi còn có thể hông ngừng, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội a. Phó Lâm Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cũng gọi cơ hội? Nếu là không cho ngươi xem, đợi chút nữa ngươi liền phải cùng ta nháo lật trời. Hì hì, tính ngươi hiểu ta. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi phi thường hài lòng, yên tâm thoải mái mở ra hai người đối thoại cửa sổ. Nàng vốn cho rằng sẽ thấy cái gì kình bạo nội dung, thậm chí còn làm một chút tâm lý kiến thiết. Nhưng mà, trên thực tế, đoạn này nói chuyện phiếm ghi chép xong toàn bộ hiện thiện có thế trận. Công chúa mỗi ngày sẽ cho Phó Lâm Sâm phát một lần tin tức, mỗi lần cũng là nói cho hắn biết, nơi nào có cái gì hoạt động, có rất nhiều chính đàn nhân vật có mặt. Tất cả mọi người rất muốn gặp gặp A Quốc Tổng thống công tử, hỏi hắn có hứng thú hay không tham gia. Phó Lâm Sâm có đôi khi trở về một câu có việc, có đôi khi đồng ý, cũng chỉ là hẹn cửa gặp mặt thời gian. Ngoài ra, căn bản không có đáng giá gì nhắc lên nội dung. Xem hết nói chuyện phiếm ghi chép, Mục Vi Vi xem như yên lòng. Nàng tắt bên trên điện thoại di động, một lần nữa nhét trở về Phó Lâm Sâm trong túi, tính ngươi không gạt ta, về sau cũng phải tiếp tục bảo trì. Biết sao? Phó Lâm Sâm cười cười, yên tâm, ta thật vất vả đuổi tới tiểu tiên nữ, làm sao bỏ được lừa nàng. Mục Vi Vi hừ một tiếng, khỏe miệng lại càng vểnh lên càng cao. Không bao lâu, hai người liền trở về Mục gia biệt thự. Phó Lâm Sâm đem chiếc xe dừng hẳn, tự mình đi vòng qua một bên khác, thay Mục Vi Vi kéo cửa xe ra, nắm tay nàng, đem nàng nâng đỡ xe. Mục Vi Vi trở về giật một cái tay, không co rúm, cũng liền tùy ý hắn nắm lấy. Hai người mở cửa đi vào, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong truyền ra một tiếng trọng trọng ho khan. Phó Lâm Sâm, ngươi có thế cuối cùng trở lại rồi, ngươi là cưỡi rùa đen trở về sao? Nghe được nhà mình đại ca thanh âm, mới vừa rồi còn bởi vì có bạn trai mà hưng phấn không thôi Mục Vi Vi, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, tranh thủ thời gian hất ra Phó Lâm Sâm tay, hướng bên cạnh thối lui hai bước. May mắn, Mục Diệc Thần tựa hồ có tâm sự gì, cũng không có chú ý tới nàng và Phó Lâm Sâm ở giữa điểm này vi diệu hô động. Vi Vi, ngươi có thể đi trở về ngủ, về sau không cho phép chơi đến trễ như vậy mới về nhà. Nếu như là bình thường, Mục Vi Vi nhất định sẽ kháng nghị ca của nàng loại này xâm phạm nàng tự do không yêu cầu hợp lý. Nhưng mà, hôm nay Mục Diệc Thần sắc mặt quá ngưng trọng, để cho nàng trong lòng ẩn ẩn có loại bất an, trong lúc nhất thời không dám nói tiếp nữa. Nàng trộm dò xét Phó Lâm Sâm liếc mắt, nhìn hắn đối với mình cười cười, mới hơi yên tâm một chút. Cái kia ta trở về phòng nàng lời này nghe là đối với Mục Diệc Thần nói, ánh mắt lại nhìn xem Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm hướng nàng gật gật đầu, đi thôi, làm mộng đẹp. Mục Vi Vi lại nhìn hắn một cái, lúc này mới nắm chặt bản thân dây xích bọc nhỏ, chạy chậm đến lên lầu. Mục Diệc Thần thấy thế, nhịn không được nhíu mày lại. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy có là lạ chỗ nào. Làm sao cảm giác Mục Vi Vi như vậy nghe Phó Lâm Sâm lời nói, so với hắn người ca ca này nói chuyện còn có tác dụng không phải nói trong nước sự tình lại có biến hóa sao làm sao hiện tại lại không nói Phó Lâm Sâm lên tiếng thúc giục. Mục Diệc Thần nhớ tới chính sự, lập tức đem trong lòng điểm này nghi hoặc không hề để tâm, sắc mặt lập tức trầm xuống, sự tình cực kỳ phiền phức, đi, chúng ta đi thư phòng trò chuyện. Chương 3629, vừa mất đủ thành thiên cổ hận. Mục Vi Vi tắm rửa xong, chóng mặt nằm ở trên giường, mới có một chút chân thực cảm giác. Nàng, vợ ơ y ma, thật, đáp ứng rồi nàng thoát đơn từ hôm nay trở đi, nàng cùng lao hổ ly liền là chân chân chính chính nam nữ bằng hưu a, nàng vừa rồi nhất định là say đến rất nghiêm trọng, bằng không thì làm sao sẽ làm ra như vậy không hợp thói thường đến ngay tại mấy giờ trước đó, nàng mới vừa vặn quyết định chủ ý, muốn cùng Phó Lâm Sâm cái này bổ chân cặn bã nam nhất đao lưỡng đoạn, đem hắn triệt để kéo vào sổ đen bên trong. Kết quả hiện tại a, nàng hôm nay liền không nên uống chén rượu kia, lần này tốt rồi, vừa mất đủ thành thiên cổ hận Mục Vi Vi ảo nào trên giường lật tới lật lui, khoe miệng lại không tự chủ được mà vểnh lên. Thằng đến đem cả trương giường lớn đều làm cho một đoàn loạn, nàng mới dừng lại quay cuồng, hai tay đem gối đầu ôm ở trước ngực, bắt đầu hồi ức vừa rồi Phó Lâm Sâm lần nữa thổ lộ tình cảnh. Kết quả, như vậy một lần nghĩ, nàng thật buồn bực. Phó Lâm Sâm hôm nay căn bản là không có nói thích nàng, hoàn toàn chính là đào cái hố để cho nàng nhảy xuống. Đợi nàng ngốc không kéo mấy nhảy đi xuống về sau, hắn liền trực tiếp hôn lên đến, còn nói gật đầu liền không thể chia tay, còn muốn nàng về sau làm phó phu nhân miệng hử, cậu nam nhân nghĩ đến cũng rất đẹp. Nàng dạng này tiểu tiên nữ, là tùy tiện liền có thể cưới được sao Mục Vi Vi một hồi ngọt ngào, một hồi lại ảo não không thôi, một mực xoắn suýt đến rạng sáng. Mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Ngủ trước đó, nàng trong đầu mơ hồ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tựa hồ Phó Lâm Sâm vào nàng đại ca thư phòng về sau, liền không có nghe được hắn đi ra hai người bọn họ đang nói chuyện gì đâu chẳng lẽ sáng ngày thứ hai, Mục Vi Vi là bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Đại tiểu thư, ngài còn không có rời giường sao nữ hầu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Mục Vi Vi rủi rủi con mắt, u mê nhìn xem từ màn cửa may xuyên thấu vào ánh nắng, lúc này mới phát hiện, sắc trời đã sáng rồi. A ta tỉnh. Làm sao vậy đại thiếu gia dưới lầu đợi ngài đâu? Cái gì ca ta nàng đại ca tại sao phải đợi nàng chẳng lẽ? Hôm qua Phó Lâm Sâm thật nói cái gì không nên nói sao Mục Vi Vi một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, mau vén lên chăn mền, nhảy xuống tới. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành rửa mặt. Dẫm lên dép lê chạy đến lầu dưới xem xét. Mục Diệc Thần quả nhiên ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, sắc mặt khó chịu mà liếc nhìn cùng ngày báo chí. Nhưng hắn cũng không là một người, Lạc Thần Hy an vị ở bên cạnh hắn, bên chân còn để đó hai cái loại cực lớn vali. Mục Vi Vi khẽ giật mình, đại ca, đại tẩu, các ngươi đây là Mục Diệc Thần lúc này mới ngẩng đầu, ta với ngươi chị dâu dự định đi ép quốc lần thứ hai tuần trăng mật, nửa giờ sau liền xuất phát. Ta đã đặt cho ngươi trở về em mở quốc vé máy bay, ngay hôm nay buổi tối, ngươi cơm nước xong xuôi chuẩn bị một chút, ta sẽ lưu lại tài xế, đưa ngươi đi sân bay. A Mục Vi Vi một mặt ngượng bức. Vấn đề này phát triển là ở quá ngoài dự đoán của mọi người. Chiều hôm qua, Lạc Thần Hy còn tại nói với nàng mấy ngày kế tiếp hành trình, còn nói muốn mang nàng đi xem mấy trận trình diễn thời trang kết quả, lúc này mới một đêm công phu, chị dâu liền muốn ném nàng. Cùng với nàng đại ca chạy còn lần thứ hai tuần trăng mật nếu là nàng nhớ không lầm lời nói, nàng đại ca đại tẩu giống như 3 ngày 2 đầu liền lấy tuần trăng mật mượn cớ chạy ra ngoài chơi, điều này cũng không biết là thứ n lần. Nhìn thấy Mục Vi Vi thất vọng bộ dáng, Lạc Thần Hy có chu tờ ấy nấy, Vi Vi, không có ý tư à, nếu như ngươi rất muốn đi nhìn tú lời nói, kỳ thật có thể lưu thêm mấy ngày, ta đem thư mời cho ngươi. Chương 3630, nghĩ một lần nữa làm biên lai nhận thân chó. Lạc Thần Hy vừa dứt lời, Mục Diệc Thần liền nhíu mày lại, chen vào. Không được, người trong nhà đều đi về, nàng một cái nữ hài tử, một người lưu tại Y Đế Quốc, như vậy sao được lại nói, Vi Vi còn tại học kỳ bên trong, này cũng mời bao nhiêu ngày giả đã chơi đến quá điên, có thể đi trở về học tập cho giỏi đây thật là nàng ca ruột ra. Mục Vi Vi nhếch miệng, ủy khuất ba ba nhìn xem nhà mình chị dâu. Đột nhiên, nàng nhớ tới một chuyện khác, đúng rồi. Phó đại ca đâu các ngươi đi tuần trăng mật, phó đại ca hẳn là còn ở A có hắn bồi ta đi xem tú, các ngươi cũng có thể yên tâm. Mục Vi Vi phát hiện, cái này giống như là một cơ hội. Hôm qua xuất phát từ tiểu tiên nữ mặt mũi cân nhở ả cờ, nàng không có ý tốt xóa bỏ Phó Lâm Sâm trên điện thoại di động ý xạ bờ là công chúa hệ chát, nhưng là, cái này không phải sao ảnh hưởng nàng mang theo Phó Lâm Sâm đi công chúa trước mặt tú cái ân ái nha, tất nhiên đều gật đầu để cho người nào đó thượng vị. Nàng cũng nên hưởng thụ một chút bạn gái quyền lợi ai, nhưng mà, sự tình nhưng lại không thể như nàng tâm ý. Mục Diệc Thần quét nàng liếc mắt, đừng suy nghĩ, Phó Lâm Sâm đã trở về nước. Cái gì? Mục Vi Vi lần này thật kinh hãi. Lão Hồ Ly làm sao có thể trở về nước, hắn hôm qua mới cùng với nàng xác nhận quan hệ, nàng còn tưởng rằng Phó Lâm Sâm hôm nay nhất định sẽ tìm nàng đi hẹn hò đâu, kết quả, hắn cứ như vậy nói liên tục đều không nói một tiếng. Bản thân lén lút trở về nước hắn là nghĩ một lần nữa làm biên lai nhận thân chó rồi. A Mục Diệc Thần thần sắc bình tĩnh, trong nước có chu tờ việc gấp, hắn sáng sớm hôm nay liền đi, hiện tại đại khái còn ở trên máy bay. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, không có công việc muốn làm sao? Mục Vi Vi cúi đầu xuống, giận mà không dám nói gì. Bất quá, trong lòng nhưng lại an ủi một chút. Cũng đúng, Phó Lâm Sâm công việc có bao nhiêu bận điệu, nàng cũng là rõ ràng. Lần này đến Ý quốc ngốc 4-5 ngày, xác thực rất lâu, có việc chạy trở về cũng bình thường. Nhưng mà, không biết vì sao, Mục Vi Vi trong lòng tổng ẩn ẩn có loại bất an cảm giác. Tất nhiên Phó Lâm Sâm cùng Mục Diệc Thần vợ chồng đều đi thôi, Mục Vi Vi một người lưu tại London, cũng không bao lớn ý tứ. Nàng chỉ có thể nghe lời thu thập xong hành lý, ngoan ngoãn ngồi lên Mục Diệc Thần an bài tốt máy bay, về tới Hát Đại. Mà Phó Lâm Sâm cũng ở đây, nàng máy bay sau khi rơi xuống đất, lập tức cho nàng gọi điện thoại tới, cùng với nàng nói xin lỗi, giải thích một chút bản thân trong công tác gặp được chút phiền toái. Mục Vi Vi bình thường tuy nhiên yếu ớt, nhưng là, còn là cực kỳ hiểu chuyện. Nghe được Phó Lâm Sâm giải thích, cũng liền hết giận, biểu thị bản thân sẽ không để ý, để cho hắn trước tiên đem công việc xử lý tốt, lại đến nhìn nàng. Nhưng mà, Mục Vi Vi làm sao cũng không nghĩ đến. Phó Lâm Sâm công việc này một chỗ ly, liền xử lý hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Phó Lâm Sâm một lần đều không có bay đến M quốc tới thăm nàng. Cho dù là tại Phó Lâm Sâm cùng với nàng thổ lộ trước đó, hai người đều không có thời gian dài như vậy không được gặp mặt. Đến mức, Mục Vi Vi cũng nhịn không được hoài nghi, cậu nam nhân hắn sẽ không là hối hận a, bởi vì hối hận, lại không có ý tứ mới vừa xác nhận quan hệ lập tức đổi ý. Chỉ có thể trốn đi không thấy nàng, mặc dù Mục Vi Vi phương diện lý trí biết rõ loại sự tình này khả năng không lớn phát sinh, nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, nàng vẫn cảm thấy càng ngày càng hoảng hốt, tổng cảm thấy có cái đại sự gì liền muốn phát sinh. Cứ như vậy, 1 tháng nửa tháng sau ngày nào đó, Mục Vi Vi đang ở thư viện đọc sách, đột nhiên nhận được Kỳ Tư Vũ gọi điện thoại tới. Spencer, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mục Vi Vi nhận điện thoại thời điểm, còn có chút nghi hoặc. Chương 3631, ta cực kỳ lo lắng ngươi. Nàng cùng Kỳ Tư Vũ đều có rất lâu không làm sao liên lạc qua, bình thường cũng liền tại bằng hữu vòng lẫn nhau điểm cái khen. Vì vị ẩn, trong nước xảy ra chuyện lớn, ngươi còn không biết sao? Kỳ Tư Vũ thanh âm tràn ngập lo lắng cắt. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ra đại sự xảy ra chuyện gì? Ngươi hôm nay không có lên lưới? Mục Vi Vi càng mở mịt, không có nha, ta sáng sớm hôm nay liền đến thư viện đến xem sách. Lập tức phải thi giữa học kỳ, ngươi mau tới lưới nhìn tin tức, thật xảy ra chuyện lớn. Ngài Tổng thống hắn tai nạn máy bay nghe nói còn sống khả năng hầu như không tồn tại. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Mục Vi Vi cả kinh từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Kỳ Tư Vũ ngữ khí nôn nóng, đây là thật, chính xác 100% ta vừa rồi đã gọi điện thoại hỏi qua trong nhà. Nghe được cái này tin tức, Mục Vi Vi nhịp tim đều nhanh đình chỉ. Cúp điện thoại, nàng tranh thủ thời gian ấn mở Weibo, trong toàn bộ quá trình, nàng ngón tay đều đang không ngừng run rẩy. Nàng thậm chí không cần điểm vào hot search đi tìm, vừa mở ra app, liền trực tiếp đi ra một cái đánh khung đẩy đưa. Nặng cân ngài tổng thống đi thăm trên đường máy bay rơi vỡ, hư hư thực thực đã bỏ mình số lượng từ càng ít, tin tức càng lớn. Cái tin tức này liền hoàn mỹ giải thích điểm này, chỉ có ngắn ngủi hai hàng, cho thấy tổng thống tai nạn máy bay tin tức là đi qua phủ tổng thống xác minh, bây giờ còn tại cứu viện giai đoạn, nhưng căn cứ bản xứ địa hình đến xem, công việc cứu viện rất khó triển khai. Tin tức này là ở mở IMEI phu tờ trước tuyên bố, nhưng phía dưới bình luận đã có hơn 100 vạn đầu. Mục Vi Vi căn bản không kịp đi xem, trước tiên cho Phó Lâm Sâm gọi điện thoại. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng, biết được phụ thân tai nạn máy bay tin tức, Phó Lâm Sâm sẽ có cỡ nào chấn kinh, cỡ nào khó chịu, nàng nhất định phải trước tiên liên lạc với hắn. Nhưng mà, Mục Vi Vi liên tục phát gọi mấy cú điện thoại, đều không thể kết nối, đầu bên kia điện thoại một mực là âm thanh bận. Mục Vi Vi cắn cắn cánh môi, không có tiếp tục đánh xuống. Nghĩ đến Phó Cánh Hiên tai nạn máy bay, không chỉ có đối với Phó Lâm Sâm cá nhân là cái trọng đại đả kích, đối với toàn bộ phủ tổng thống mà nói cũng là địa chấn cấp ảnh hưởng. Hiện tại liên hệ Phó Lâm Sâm người khẳng định rất nhiều, nàng hay là chớ ảnh hưởng hắn chuyện chính. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi cho Phó Lâm Sâm hẹ chặt phát cái tin, ta đã biết rõ Phó Bá Bá sự tình, ta cực kỳ lo lắng ngươi, chờ ngươi có thời gian, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Tin tức phát ra về sau, không ngoài dự liệu, một mực chưa lấy được hồi phục. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chạy ra thư viện, vừa ra khỏi cửa, liền cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại. May mắn, nàng chị dâu bên kia rất nhanh liền tiếp thông. Chị dâu, ngươi vẫn còn tốt, Mục Vi Vi vội vàng nói. Nhưng mà, trả lời nàng lại là Mục Diệt Thần thanh âm, làm sao ngươi cũng biết Phó gia sự tình? Mục Vi Vi sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Đại ca hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào a? Phó Bá Bá làm thế nhưng là chuyên cơ a, bảo an cấp bậc cao như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu? Bây giờ tìm đến người sao? Mục Diệt Thần nhíu nhíu mày, ngắn gọn nói ra, sự tình cực kỳ phức tạp, chúng ta còn tại đem hết toàn lực nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện hắn. Hiện tại không chỉ có ngài tổng thống mất tích, sự tình còn liên lụy đến Phó Lâm Sâm, hắn đã bị người bắt. Cái gì? Nghe được cái này tin tức, Mục Vi Vi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Khó trách Phó Lâm Sâm không tiếp nàng điện thoại, nguyên lai không phải quá bận bịu, mà là bị bắt. Chương 3632, về nước. Thế nhưng là, vì sao theo nàng đối với Phó Lâm Sâm biết rồi, nam nhân này bình thường tuy nhiên rất chó, nhưng về công tác tuyệt đối là tận toàn lực, lấy hắn thân gia cùng nhân phẩm, càng không khả năng đi làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Cái này tại sao có thể như vậy? Phó đại ca đến cùng làm sao vậy? Là ai bắt hắn? Tại sao muốn bắt nàng? Mục Vi Vi gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Mục Diệt Thần lại vô ý nhiều lời, chúng ta QNZ vẫn đang tra. Tốt rồi, ngươi không cần lo lắng, vô luận trong nước tình huống như thế nào, đều không ảnh hưởng tới ngươi. Ngươi tại Hát Đại đi học cho giỏi là được, gần nhất cũng không cần về nước, các thứ chuyện giải quyết lại nói. A, thế nhưng là Phó Lâm Sâm đều bị bắt, nàng làm sao có thể tại em mở quốc ngẩn đến xuống dưới? Nàng hận không thể hiện tại chắp cánh liền bay trở về quốc ga. Nhưng mà, Mục Diệt Thần hiển nhiên cảm thấy việc này cùng tiểu hài tử không có gì để nói nhiều, hạ đạt hoàn mệnh lệnh, không nói lời gì, liền cúp điện thoại. Mục Vi Vi nghe trong điện thoại di động truyền ra ủ cục âm thanh bận, dùng sức nắm quyền một cái. Nghe nàng đại ca khẩu khí, là tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng trở về nước. Nhưng là, không có nàng ca đồng ý, chính nàng liền không thể về nước sao? Nàng cũng không phải thật nhỏ hài nghĩ tới đây. Mục Vi Vi một trận chạy vội, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về ký túc xá. Sau đó, lôi ra vali, tùy ý thu thập đơn giản nhất hành lý, liền kéo lấy cái dương, phong phong hỏa hỏa chạy ra khỏi cửa. Xuân Nghỉ cùng Trương Hiểu Tuyền chính trong phòng khách xem TV, Mục Vi Vi vội vã chạy vào thời điểm, hai người đã cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Không nghĩ tới, mới qua 5 phút đồng hồ, nàng rốt cuộc lại muốn đi ra ngoài. Hơn nữa, còn kéo lấy vali Vi Vi, ngươi làm sao kéo vali, đây là muốn đi làm cái gì? Xuân Nghỉ truy ở sau lưng nàng hỏi. Mục Vi Vi bước chân dừng lại, trong nhà của ta xảy ra chuyện lớn, ta về nước một chuyến, không biết Lu Cờ Na Ho trở về sau sẽ liên hệ. A Sùn Nhi một mặt mộng bức, ngươi tại nói cái gì, nhưng mà, ngay tại nàng sửng sốt ngắn ngủi này mấy giây bên trong, Mục Vi Vi đã giống như một cơn gió, biến mất ở cuối hành lang. Mục Vi Vi gọi xe, đuổi tới sân bay. Trên đường, mới có rảnh mở ra điện thoại di động app mua vé máy bay. Bởi vì thực sự quá mau, gần nhất có phiếu chuyến bay, chỉ có hôm nay rạng sáng 2 giờ bay lên. Hơn nữa, chỉ có khoang phổ thông. Nói thật, nàng còn không có ngồi qua dài như vậy dọc đường tế khoang thuyền, mười mấy tiếng hành trình, đều muốn cuộn mình tại nhỏ như vậy trên chỗ ngồi, tuyệt đối là loại khảo nghiệm. Bất quá, lúc này đương nhiên cũng không đoái hoài tới già mộm, có thể có phiếu liền không dễ dàng. Mục Vi Vi quyết đoán vua xuống vé máy bay, an vị ở sân bay chờ lấy đăng ký. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến rạng sáng. Trong khoảng thời gian này, nàng liền ăn đồ ăn tâm tình đều không có, một mực tại soát trong nước đủ loại truyền thông. Liên quan tới ngài tổng thống sự tình, đã truyền đi sôi sùng sục, nói cái gì cũng có, nhưng là, Phó Lâm Sâm bị bắt tin tức tựa hồ còn không có bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng dù vậy, trên mạng đủ loại quan điểm, cũng đều cầm bi quan thái độ. Rất nhiều địa lý cùng quân sự đại về khoa phổ thai nạn máy bay điểm thời tiết cùng địa lý tình huống, đều cảm thấy Phó Cánh Hiên đã không thể có thể còn sống sót. Mục Vi Vi càng xem, trong lòng càng là khó chịu. Đúng lúc này, nàng chợt nghe sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, vì vị ẩn ta không nhìn lầm chứ ngươi tại sao lại ở chỗ này. Mục Vi Vi quay đầu nhìn lại, so với đối phương còn kinh ngạc, sờ bẹn sờ tại sao là ngươi lại vì cái gì ở chỗ này. Chương 3633, đó thật đúng là xảo. Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ bốn mắt tương đối, hai người cũng là một mặt một bức. Qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Kỳ Tư Vũ đột nhiên phúc trí tâm linh, ngươi sẽ không cũng là muốn về nước ca. Mục Vi Vi khẽ giật mình, QNZ chẳng lẽ, các ngươi QNZ dự định hôm nay về nước sao? Nàng vừa nói, ánh mắt quét về Kỳ Tư Vũ sau lưng 7-8 người. Những người này nàng đều nhận biết, cũng là Kỳ Tư Vũ tại M Đại Hảo Hữu, từ A Quốc tới du học, gia thế cao có thấp có, nhưng có thế cùng Kỳ Tư Vũ trở thành bạn, tại năng lực cá nhân trên đều có riêng phần mi nhờ điểm nhấp nháy. Kỳ Tư Vũ lần này hoàn toàn hiểu được, lông mày vặn lên, vì vị ẩn, ngươi tại sao phải vào lúc này về nước, ngươi có biết hay không hiện tại trong nước loạn bao nhiêu, lấy Mục gia cùng Phó gia quan hệ, Mục gia hiện tại khẳng định cũng ở đây trung tâm phong bạo, ngươi lưu tại M Quốc mới là bảo đảm nhất. Mục Vi Vi không muốn nhất nghe chính là lời này, sắc mặt trầm xuống, trong nhà xảy ra lớn như vậy sự tình, ta sao có thể một người ở tại A Quốc khoanh tay đứng nhìn lại nói. Phó đại ca một mực như vậy chiếu cô ta, hắn không minh bạch mà bị bắt, ta không được, ta phải trở về. Kỳ Tư Vũ sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc tại Mục Vi Vi đối với Phó Lâm Sâm quá độ quan tâm. Dù sao, bọn họ cũng không phải thân huynh muội. Bất quá, nghĩ đến hai nhà quan hệ, hắn lại cảm thấy có thể lý giải, khả năng thực sự là từ bé nhận biết, tình cảm rất sâu, hơn hẳn thân huynh muội. A Kỳ Tư Vũ đang tại sững sờ, Mục Vi Vi nhịn không được hỏi. Ta là vì người nhà trở về, vậy các ngươi đâu, các ngươi cùng Phó gia có thế không có quan hệ gì a? Nghe nói như thế, Kỳ Tư Vũ lập tức trở nên nghiêm túc lên, chúng ta cùng Phó gia không quan hệ, nhưng là, ngài Tổng thống cùng toàn bộ quốc gia có quan hệ, chúng ta hoài nghi, ngài Tổng thống. Sự cố cùng Phó Đại Thiếu bị bắt, phía sau đều có người thao túng, chúng ta cũng là ngài Tổng thống người ủng hộ, dự định về nước, hỗ trợ nghị cách cứu viện Phó Thiếu, cha ra chân tướng. Các ngươi muốn đi nghĩ cách cứu viện Phó đại ca. Mục Vi Vi ngoại ý muốn nói ra. Không phải nàng xem không nổi Kỳ Tư Vũ bọn họ, nhưng là, từ nàng đại ca khẩu khí nghe, chuyện này, liền Mục Diệt Thần bọn họ cũng không có nắm chắc xử lý tốt. So sánh dưới, Kỳ Tư Vũ bọn họ đều còn chỉ là học sinh, liền gia tộc thế lực đều không có nắm vững, có thể cống hiến lực lượng thực sự phi thường có hạn. Kỳ Tư Vũ nghiêm mặt nói, Vi Vi, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta. Ủng hộ Phó gia học sinh thế nhưng là rất nhiều, chúng ta cũng không tin Phó Thiếu sẽ phạm tội, chúng ta muốn về nước, gia nhập kháng nghị hàng ngũ. Mục Vi Vi lần này hiểu được. Thì ra, lão hồ ly tại trong đám người tuổi trẻ ở giữa còn rất có lực hiệu triệu. Liên Kỳ Tư Vũ bọn họ nghe được hắn xảy ra chuyện, đều không tiếc bỏ xuống việc học, cũng phải về nước ủng hộ hắn nghĩ tới đây. Mục Vi Vi nói ra, tất nhiên chúng ta mục tiêu đều là giống nhau. Cái kia ta liền gia nhập các ngươi cùng một chỗ a. Cái gì? Kỳ Tư Vũ nghẹn một lần, trừng mắt to nhìn nàng, nói đùa cái gì ta về nước thế nhưng là gạt trong nhà của ta, loại sự tình này, nhà ta chắc chắn sẽ không đồng ý ta dính vào, cho nên, về nước về sau chúng ta liền định trốn đi đó thật đúng là xảo, trong nhà của ta cũng không đồng ý, ta cũng là vụng trộm về nước. Mục Vi Vi nghiêm trang nói ra, Kỳ Tư Vũ trong mắt đều kém chút trường ra ngoài, chờ chút, ngươi nói cái gì Mục gia không đồng ý, vậy sao ngươi dám đừng hỏi nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không để cho ta gia nhập Mục Vi Vi cắt đứt hắn. Chương 3634, ngầm hiểu lẫn nhau. Lời đều nói đến mức này, Kỳ Tư Vũ còn có thể nói cái gì nếu là hắn cự tuyệt Mục Vi Vi, có trời mới biết nàng sẽ trốn đến nơi đâu đi. Chẳng lẽ để lại đảm nhiệm Mục Vi Vi một cái nữ hài tử, tại hỗn loạn như thế giới hình thế trốn đông trốn tây tốt ta, vậy liền cùng một chỗ á Kỳ Tư Vũ thỏa hiệp. Để cho Mục Vi Vi đi cùng với bọn họ, chí ít, còn có thể bảo vệ tốt nàng, miễn cho nàng vì cứu người, làm ra cái gì xúc động sự tình đến. Mục Vi Vi thỏa mãn gật đầu, gia nhập Kỳ Tư Vũ đội ngũ. Rạng sáng 2 giờ, bọn họ cùng một chỗ leo lên về nước phi cơ chuyến. Chờ máy bay lúc hạ xuống thời gian, đã là ngày thứ 2 xế chiều. Xuống máy bay không bao lâu, Mục Vi Vi liền phát hiện, cùng Kỳ Tư Vũ bọn họ cùng một chỗ tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Kỳ Tư Vũ không có khoa trương, bọn họ thật có một đám người ủng hộ, liền đặt chân phương đều tìm tốt rồi, ngay tại đế đô thành Hoa Yêu một trong biệt thự. Kỳ Tư Vũ mang theo Mục Vi Vi lúc xuất hiện, trong phòng khách đã tụ tập không ít người. Nhìn thấy Kỳ Tư Vũ cùng một cái nữ hải tử cùng lúc xuất hiện, không ít người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kỳ Tam Thiếu, vị này là một người đeo kính kính nữ sinh đứng ra hỏi. Kỳ Tư Vũ nói, giới thiệu một chút, đây là Mục gia đại tiểu thư Mục Vi Vi, lần này cũng là cố ý từ em mở quốc trở về, nghị tham dự nghị cách cứu viện phó đại thiếu. A Nguyên Lai là Mục gia tiểu thư A Hoan nên Mục tiểu thư gia nhập chúng ta hắc hắc, ta thực sự thật tò mò. Tư Vũ cùng vị này Mục tiểu thư là quan hệ như thế nào a, trước kia cùng không nghe nói hắn có như vậy muốn tốt bạn nữ, còn đưa đến chúng ta căn cứ đến rồi. Kỳ Tư Vũ lung túng tằng háng một cái, các ngươi đều đừng nói nhảm, vì vị ẩn cùng phó đại thiếu quan hệ rất tốt, tình như huynh muội, nàng là vì cứu người mới đến nơi này. A đám người nhao nhao trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, nhưng cũng không hề tiếp tục nói. Dù sao, hiện tại chính sự quan trọng. Nhưng mà vừa rồi cái thứ nhất lên tiếng nữ sinh, tại nghe đến mấy cái này nghị luận về sau, sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi, nhịn không được còn nói thêm, Kỳ Tam Thiếu, ta biết ngươi cùng Mục gia tiểu thư quan hệ tốt, nhưng là, dạng này tùy tiện đem người mang tới không tốt lắm đâu, chúng ta hành động nhưng là muốn giữ bí mật coi như Mục gia cùng chúng ta mục tiêu một dạng tốt rồi, cái kia Mục tiểu thư lại không giúp được gì, để cho nàng tới nơi này, căn bản chính là cho mọi người thêm phiền, loại thời điểm này, có ai không trung hậu đại tiểu thư A Kỳ Tư Vũ sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ có người kịch liệt như vậy mà phản đối, không khỏi nhíu mày. Đô Mỹ Kỳ, ta nhớ ngươi khả năng có chu tờ hiểu lầm, vì vị ẩn năng lực rất mạnh, tăng thêm có Mục gia tài nguyên, có nàng gia nhập, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Đô Mỹ Kỳ nghe được Kỳ Tư Vũ không chút nghĩ ngợi giữ gìn Mục Vi Vi, trong lòng càng là phiền muộn. Nhìn về phía Mục Vi Vi ánh mắt càng thêm bất thiện. Nàng thầm mến Kỳ Tư Vũ đã lâu, một mực chờ đợi Kỳ Tư Vũ về nước, không nghĩ tới, gần nhất một mực có nghe đồn, nói Kỳ Tư Vũ tại em mở quốc có người trong lòng, còn mạnh hơn liệt truy cầu đối phương, nhà gái vẫn là trong nước đỉnh cấp hảo phú thiên kim đô mỹ kỳ một mực thôi miên bản thân, không nghĩ tin tưởng có loại sự tình này. Nhưng mà hôm nay Kỳ Tư Vũ lại còn đem người cho đưa đến bọn họ một đám bạn thân trụ sở bí mật đến rồi. Ta biết Mục tiểu thư ra thế rất tốt, hơn nữa còn sẽ đánh tennis, nhưng là, chúng ta bây giờ muốn làm thế nhưng là một chuyện đại sự, không phải dựa vào vây vây vợt bóng bàn thì có dùng nàng lại không có tham chính kinh lịch, nàng biết rõ cái gì. Chương 3635, rõ ràng nói xấu. Đỗ Mỹ Kỳ gắt gao cắn Mục Vi Vi không chịu thả. Dự định ỷ vào mình ở nơi này nguyên lão thân phận, trước tiên đem Mục Vi Vi đuổi đi ra. Nữ nhân trực giác là rất chính xác. Khi nhìn đến Mục Vi Vi LN đầu tiên, nàng liền biết, bản thân tuyệt đối không phải Mục Vi Vi đối thủ. Có Mục Vi Vi dạng này nữ thần cấp bậc đại mỹ nhân tại Kỳ Tư Vũ bên người, hắn làm sao có thể chú ý được bản thân. Kỳ Tư Vũ vốn cũng không muốn đắc tội bản thân bằng hữu nhiều năm, nhưng là Nghe được Đồ Mị Kỳ nói chuyện càng ngày càng quá phận, sắc mặt hắn vẫn là trầm xuống, ngựa khí cũng biến thành cường ngạnh rất nhiều. Vì Vị Ẩn không chỉ có là tennis quán quân, nàng tại hát đại vẫn luôn là niên cấp đệ nhất, năng lực cá nhân mạnh phi thường, chờ các ngươi cùng với nàng nhiều ở chung một trận liền hiểu rồi. Nếu như các ngươi thực sự không hy vọng nàng lưu lại, vậy cũng được. Đồ Mị Kỳ ánh mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghe được Kỳ Tư Vũ câu tiếp theo, ta theo nàng cùng rời đi là được. Nghe được Kỳ Tư Vũ cường ngạnh như vậy thái độ, vừa rồi bởi vì không muốn đắc tội người mà trầm mặc các bằng hữu đều rối rít lên tiếng, làm lên người hòa giải. Tốt rồi, chuyện có bao lớn à, có người nguyện ý gia nhập chúng ta là chuyện tốt ta chính là, Mục Đại Tiểu Thư khẳng định hiểu rất rõ phó gia tình huống, làm cố vấn đều rất tốt ta chờ ồn ào, còn có một cái việc gấp chờ lấy Kỳ ba lần đến thương lượng đây, các ngươi đều đem chính sự quên. Đồ Mị Kỳ sắc mặt một trận cứng ngắc. Nhưng nhiều bằng hữu như vậy đều lên tiếng, nàng cũng không dễ nói thêm gì đi nữa, chỉ có thể xanh mặt, một lần nữa ngồi xuống lại. Trong mắt nàng mang theo oán khí, hung hăng trừng Mục Vi Vi liếc mắt. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến là, Mục Vi Vi tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới nàng mới vừa nói cái gì, trên mặt một chút biểu lộ đều không có, một mực túi đầu nhìn xem điện thoại di động, ngón tay cực nhanh đập màn hình, không biết đang làm gì. Hừm, đến lúc nào rồi? Còn tại chơi điện thoại di động. Đồ Mị Kỳ trong lòng càng khinh thường, thật không biết Kỳ thiếu vì sao lại ưa thích loại này ngực to mà không có nào nữ nhân. Những người khác gặp Đồ Mị Kỳ cuối cùng yên tĩnh, tranh thủ thời gian xuất ra laptop, đưa cho Kỳ Tư Vũ. Kỳ thiếu, ngươi mau nhìn xem, Phó Tổng thống đã ra khỏi Thanh Minh, hướng mọi người thông cáo bắt Phó Đại thiếu nguyên nhân, nói là hắn tại đảm nhiệm hiện tại chức vụ lúc, chiếm dụng đại lượng công khoản. Mức đạt đến trên 10 tỷ cái này đây quả thực là nói bậy nói bạ. A Kỳ Tư Vũ xích lại gần một chút, nhìn kỹ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Những người này trong đầu vào cũng là nước sao, vợ y ma nói như vậy phó đại thiếu phó gia có thế thiếu khuyết ngần ấy tiền sao còn bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đi phạm tội đây không phải rõ ràng nói xấu sao. Nhưng mà, ở tại bọn hắn những người này nhìn đến rõ ràng sự tình, đối với dân mạng mà nói lại không phải như thế. Tại phủ tổng thống thông cáo phía dưới, đã có hơn 100 vạn đầu bình luận. Trong đó nhiệt độ cao nhất bình luận đều đã có hơn ngàn vạn điểm khen. Hơn nữa, những cái này đều không ngoại lệ đều là đang lên án mạnh mẽ Phó Lâm Sâm cùng Phó Gia. Phó Lâm Sâm nghĩ tiền muốn điên rồi sao liền loại này quan trọng khoản tiền cũng dám tham. Quả thực là bất chấp vương pháp, to gan lớn mật ta đề nghị tranh thủ thời gian xử bắn người ta ba ba thế nhưng là ngài tổng thống, đương nhiên không có sợ hãi. Nếu không phải là phó tổng thống theo lẽ công bằng chấp pháp, cũng không biết lu cờ na ho, chân tướng mới có thể rõ ràng khắp thiên hạ. Phó Cánh Hiên làm sao có thể đối với nhi tử cách làm hoàn toàn không biết gì cả, ta xem hắn cũng là cùng phạm tội, lần này tai nạn máy bay, hoàn toàn là báo ứng. Chương 3636, liền một giây đều không chờ được. Những lời này, một câu so một câu khó nghe, thậm chí bắt đầu nguyền rủa phó gia phụ tử. Cho dù Kỳ Tư Vũ rất rõ ràng, cái này nhất định là có thủy quân tại mang tiết ấu, nhưng là, vẫn là kém chút bị tức choáng. Ngài Tổng thống từ khi đại tuyển thắng được về sau, vì mọi người làm bao nhiêu cống hiến, hiện tại ra dạng này ngoài ý muốn, lại còn bị nói là báo ứng không được, tuyệt đối không thể để cho dạng này ngôn luận tiếp tục lưu truyền xuống dưới. Đổi trắng thay đen, Kỳ Tư Vũ hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, nói ra, trước hết nghĩ biện pháp đem những này ác ý bình luận xóa, sau đó, chúng ta muốn viết một thiên văn chương, hảo hảo thay phó đại thiếu làm rõ điểm này, tại Kỳ Tư Vũ đến. Trước đó, tất cả mọi người đã cân nhắc qua, đương nhiên sẽ không có dị nghị. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải muốn hay không làm rõ, mà là làm sao làm rõ. Thiên văn chương này thế nhưng là thật không tốt viết, nhất định phải có lý có cứ, lấy lý phục người. Lại muốn đầy đủ biểu đạt đối với những cái kia nói xấu người nhà họ phó án giận, muốn thế nào đúng mức mà tìm tử, là cái rất đại nạn điểm. Liên vấn đề này, đám người triển khai kịch liệt thảo luận. Đô Mỹ Kỳ xem như trong nước tốt nhất xanh tin tức lớn thắt sinh viên năm 4, đây chính là nàng chuyên nghiệp ở tại. Nàng lại có ý định tại Kỳ Tư Vũ trước mặt biểu hiện mình, một mực tại cướp lời lời nói. Mà nàng quan điểm QNZ xác thực rất có kiến giải. Chiếm được Kỳ Tư Vũ tán thành. Đô Mỹ Kỳ trong lòng đắc ý, không khỏi hướng Mục Vi Vi ném một cái khiêu khích ánh mắt. Một mực túi đầu loay hoay điện thoại di động Mục Vi Vi, cũng không biết là không phải đã nhận ra nàng ánh mắt, chính cũng may lúc này ngẩng đầu lên. Cặp kia trong vắt như nước trong con ngươi lóe thâm trầm u quang, bình tĩnh cùng Đỗ Mị Kỳ nhìn nhau. Đỗ Mị Kỳ một trận chột dạ, vô ý thức rời đi ánh mắt. Mục Vi Vi thanh âm vang lên, tốt rồi, mọi người không cần thảo luận, phản bác bản thảo ta đã viết xong. Cái gì viết xong nghe nói như thế, trong phòng khách tất cả mọi người là một mặt một bức. Mọi người còn tại thảo luận đây, làm sao lại viết xong? Kỳ Tư Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quay đầu, hỏi, Vi Vi ẩn, ngươi nói cái gì viết xong? Mục Vi Vi nói, chính là thay phó ra làm rõ văn chương, ta đã viết xong, đồng thời phát tại ta số bên trên. Các ngươi không cần lại thảo luận. Ta nghĩ, liên quan tới phó gia tình huống, đang ngồi tất cả mọi người không có khả năng so với ta rõ ràng hơn. Nghe nói như thế, liền Kỳ Tư Vũ đều sợ ngây người, ngươi đều đã phát ra ngoài làm sao QNZ không cho chúng ta nhìn một chút chờ các ngươi thảo luận xong, món ăn cũng đã lạnh. Ngươi đều có vào trước là chủ ấn tượng, đến lúc đó tất cả mọi người nhận định phó Lâm Sâm có tội. Bất luận cái gì làm rõ đều chỉ có thể bị cho rằng là tẩy trắng, còn có cái gì dùng? Mục Vi Vi lạnh lùng nói. Có trời mới biết, nhìn thấy Phó Lâm Sâm bị người dội nước bẩn, bị người nhục mạ người liền rủa, trong nội tâm nàng có bao nhiêu khó chịu, quả thực giống như là bị đặt ở trên lửa đồ nướng. Nàng liền một giây đều không chờ được, nàng không thể tiếp tục xem như vậy tận chức tận trách lao hồ ly bị người mắng cho nên, Mục Vi Vi lười nhác nghe bọn hắn lật qua lật lại thảo luận. Trực tiếp liền kích tình sáng tác một thiên tiểu viết văn, phát tại bản thân số bên trên. Nghe nói như thế, Kỳ Tư Vũ bọn người có chút xấu hổ. Nhưng Đỗ Mỹ Kỳ lại cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói ra, Mục đại tiểu thư, bây giờ không phải là nhường ngươi đùa nghịch công chúa tính tình thời điểm. Ngươi biết ngươi tùy tiện viết một thiên văn chương, sẽ cho dư luận mang đến bao lớn ảnh hưởng sao? Ngươi chính là Mục gia tiểu thư, ngươi tùy tiện lên tiếng, sẽ bị người khác lợi dụng. Ngươi nhanh đi đem lời bổ so a. Chương 3637, cái này bình luận ngươi là đang ra lệnh ta sao? Mục Vi Vi quay đầu, mặt không thay đổi nhìn xem Đỗ Mị Kỳ. Cặp kia xinh đẹp trong mắt to, lúc này tràn đầy lạnh lẽo quan mang. Đỗ Mị Kỳ nguyên bản còn khí thế hùng hổ, nhưng cùng Mục Vi Vi bốn mắt tương đối về sau, lại không khỏi vì đó cảm giác có chút chột dạ. Đỉnh cấp hào phú đại tiểu thư, dù là ngày bình thường lại thế nào hiền hòa, thật nổi giận lên. Trên người khí thế tuyệt không phải là người bình thường có thể so sánh. Đỗ Mỹ Kỳ nghẹn một lần, mới nói, ta chính là mệnh lệnh ngươi, làm sao vậy? Ta đây là vì phó đại thiếu, vì toàn bộ đoàn đội hiện tại tình thế đã như vậy nguy cấp, ngươi xúc động như vậy mà phát một chút không hiểu thấu nội dung, ngươi biết cho thêm tổng thống tiên sinh cùng phó đại thiếu chiêu đen sao? Nếu là không tin lời nói, chính ngươi nhìn xem, đoán chừng phó đại thiếu lại muốn bị nhiều người hơn mắng. Đỗ Mỹ Kỳ vừa nói, thao tác trên bàn laptop, mở ra Mục Vi Vi trang chủ, điểm vào mới nhất tuyên bố hội bù. Máy vi tính này đã liên tiếp tại máy chiếu hình bên trên, trong phòng mỗi người đều có thể thông qua trên tường hình chiếu, nhìn thấy trên màn hình nội dung. Mục Vi Vi từ khi sinh viên tennis tranh tài hỏa một cái về sau, hội bù fan hâm mộ đã có gần 100 vạn, cũng coi là một trung vê mà Phó Lâm Sâm bị bắt lại là hôm nay cực kỳ lôi cuốn tin tức. Cho nên, nàng ngày đó văn chương một khi tuyên bố, liền hấp dẫn đại lượng dân mạng điểm tiến đến quan sát, bất quá ngắn ngủi trong vài phút, liền đã có mấy trăm đầu bình luận, mấy ngàn lần phát. Nhìn thấy mấy bù phía dưới chuyển bình số liệu, Đồ Mị Kỳ kém chút không có ý mà cười ra tiếng. Những học sinh khác thấy được, sắc mặt cũng đều trở nên có chút khó coi. Bọn họ đều không nghĩ đến, Mục Vi Vi sinh động fan hâm mộ nhiều như vậy, liền nhanh như vậy hấp dẫn nhiều người như vậy bởi như vậy. Muốn một lần nữa cho Phó Lâm Sâm làm rõ, tiêu trừ bản này bản thảo tạo thành ảnh hưởng trái chiều, trở nên càng thêm khó khăn. Chỉ có Kỳ Tư Vũ, sắc mặt coi như bình tĩnh, hướng Đỗ Mỹ Kỳ nói ra, nhìn xem bình luận đều nói chút gì. Đỗ Mỹ Kỳ gãi đúng châu ngứa, không nói hai lời, liền mở ra bình luận. Nàng liền đợi đến đám dân mạng thay nàng đánh Mục Vi Vi mặt nhưng mà, nàng nụ cười đắc ý khi nhìn đến đầu thứ nhất nóng bình luận lập tức liền biến mất. Trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Cái này bình luận ủng hộ vị ẩn thật không hổ là danh giáo cao tài sinh, nhìn vấn đề góc độ chính là cùng người khác không giống nhau. Không sai, chính là tại hiện tại ngay tại lúc này, chúng ta càng phải giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, không thể tùy tiện đưa ra phán đoạn, để tránh bị người lợi dụng. Ta cũng cho rằng như vậy. Tổng thống tiên sinh đã đảm nhiệm tại chức rất nhiều năm, những năm này phó gia phụ tử làm ra cống hiến, tất cả mọi người là do như ban Nga y, ta cũng không tin vì kiếm tiền mà tiến vào chính đàn người, có thể như vậy chân thật vì bình dân giành phúc lợi. Không sai, sự thật thắng hùng biện, Phó Tổng thống trước mắt căn bản không có xuất ra cái gì hữu lực chứng cứ, như thế nào phục chúng á vụng trộm nói một câu, ta cảm thấy Tổng thống tiên sinh tai nạn máy bay thời gian, cũng quá đúng dịp á trên thế giới thật có trùng hợp như vậy sự tình sao Tổng thống chân trước xảy ra chuyện. Con trai chân sau liền bị bắt đám người vốn dĩ cho rằng sẽ thấy càng nhiều chửi rủa phỉ báng bình luận, có thế như thế nào cũng không nghĩ đến, mục vi vi hủy bổ phía dưới. Bình luận dĩ nhiên là thiên về một bên vì phó gia phụ tử nói chuyện. Cho dù là ngẫu nhiên có mấy cái bình xịt ngoi đầu lên, cũng căn bản biện luận bất quá mục vi vi fan hâm mộ, rất nhanh hôi lưu lưu mà trốn. Chương 3638, như vậy sắc bén. Cái này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người trong phòng khách các ho cờ sinh đều chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trên tường hình chiếu, quả thực không thể tin được đây là thật. Bọn họ nhiều người như vậy, trong đó còn có thật nhiều chuyên môn học truyền bá học nhân sĩ chuyên nghiệp, tập hợp một chỗ thảo luận hơn nửa ngày, còn không có cách nào xác định đến cùng dùng biện pháp gì, có thể làm cho đại bộ phận dân mạng tin phục. Mà mục vi vi căn bản không cùng bọn hắn thương lượng, tại thời gian ngắn như vậy bên trong tiện tay viết một thiên văn chương, liền thì đến được mục tiêu sao lại có thể như thế đây sững sờ một hồi lâu, mới có người nói, nhanh lên, nhìn xem mục tiểu thư vừa rồi viết cái gì A Đồ Mị Kỳ còn cứng tại chỗ, nghe được thanh âm, cu nở dê chưa kịp phản ứng. Người này không kịp chờ đợi, dứt khoát tự thân lên trước, giành lấy Đồ Mị Kỳ trong tay con chuột, mở ra hủy bổ chính văn. Tổng thống tai nạn máy bay Phó Lâm Sâm bị bắt phó ra dính líu phạm tội kinh tế hôm nay lên mạng nhìn thấy tin tức thời điểm, ta còn tưởng rằng bản thân nhớ lộn ngày cá tháng tư ngày, cố ý nhìn thoáng qua lịch ngày, mới xác định, đây đều là chân thực chuyện phát sinh. Đây quả thực là địa chấn cấp bậc tin tức lớn nhưng mà, coi ta tại trên mạng nhìn cả ngày tin tức cùng đủ loại vạch trần về sau, ta ngược lại sinh ra mấy cái nghi vấn đầu tiên, liên quan tới tai nạn máy bay một chuyện. Xem như A quốc trọng yếu nhất nhân sĩ, lại là chuyên môn vì đi thăm nước khác mà ngồi máy bay, chẳng lẽ máy bay tại cất cánh trước đó, không cần đi qua nghiêm mật kiểm chắc đến cùng là ai thất trách, mới có thể dẫn đến chuyện ngoài ý muốn phát sinh đệ nhị, tai nạn máy bay sau cứu viện trở lên mấy vấn đề, ta tin tưởng nội tâm còn nghi vấn người không chỉ ta một cái, hy vọng có quan hệ nhân sĩ có thể cho mọi người một hợp lý giải thích. Bản này hơi bù, không hề giống mọi người ngay từ đầu cho rằng như thế. Là một thiên tràn đầy nộ khí cùng xúc động phát tiết chi tác. Tương phản, Mục Vi Vi mặc dù trong lòng tức giận tới cực điểm, nhưng ở hành văn thời điểm, lại cố nén nội tâm và hắn giận, giữ vững cực lớn khắc chế, lấy tận khả năng có thể nhìn góc độ, đưa ra nàng nghi vấn. Mà nàng mỗi một vấn đề thuyết minh, cũng đều có thể hoàn toàn từng cái đối ứng đến phủ tổng thống phát ra chính thức trên văn kiện. Cứ như vậy, bất luận cái gì muốn trêu chọc người, đều cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì có thể công kích địa phương. Cùng lúc đó, nàng mỗi một vấn đề, hỏi được lại là như vậy sắc bén, đâm thẳng trọng tâm. Hỏi không ít người nghi ngờ trong lòng. Dạng này văn chương, không bị người ủng hộ điểm khen mới có quỷ. Liên tại bọn họ đọc chính văn mấy phút đồng hồ này bên trong, bình luận cùng phát lại vọt lên hai lần, lấy càng nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài. Đọc xong chính văn, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy không vui các ho cờ sinh, hiện tại cũng đối với mục vi vi đeo phục sát đất. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía mục vi vi, còn kém không đem sùng bái hai chữ viết lên mặt. Sao không hổ là hát đại học 3A, vừa ra tay, liền có thể nhìn ra trình độ đến chúng ta thảo luận lâu như vậy, còn không người nhà một người trật tự rõ ràng. Khó trách kỳ tam thiếu cu nở dê mang nàng cùng nhau tới, có nàng gia nhập. Chúng ta đoàn đội tuyệt đối là như hổ thêm cánh á thật lợi hại á ta đây cái hệ tân văn xuất thân người, đều còn so ra kém nàng đám người nho nhỏ tiếng mà nghị luận, lại không có người sách để cho mục vi vi xóa tổ tiệc sự tình, ngược lại đều xuống lại, cùng mục vi vi lấy lòng. Ai không hy vọng bản thân trong đoàn đội có như vậy một cái cột trụ đâu. Chương 3639, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Kỳ Tư Vũ thấy thế, âm thầm hô thở phào một hơi. Cuối cùng đem tâm để xuống. Mặc dù hắn biết rõ mục vi vi năng lực rất mạnh, tuyệt đối không có thể trở thành liên lụy, nhưng là, hắn những cái này tiểu đồng bọn cũng là trong nước từng cái lĩnh vực nhân tài, muốn cho bọn họ tâm phục khẩu phục thế nhưng là rất khó. Không nghĩ tới, mục vi vi đã vậy còn quá táp, chỉ dựa vào một thiên nội bù, liền đem đám người làm xong. Thật không hổ là Mục gia con gái. Tại một mảnh tán dương âm thanh bên trong, Đỗ Mị Kỳ sắc mặt lại một mảnh tái nhợt, kém chút đem răng đều cắn nát. Nguyên bản nàng xem như danh giáo hệ tân văn học sinh, ngày bình thường gặp được những chuyện này, nàng đều là cả đoàn đội chúng tinh phủng nguyệt đối tượng. Nhưng bây giờ, nàng vị trí lại bị Mục Vi Vi thay thế. Những người này đều đang nghĩ chút gì cũng bởi vì cái này Mục đại tiểu thư dáng dấp đẹp mắt lại có tiền, liền nguyên một đám không kịp chờ đợi đi qua quỷ liếm còn có thể hay không có chu tờ tiết tháo. Nhưng mà, mặc kệ trong nội tâm nàng lại thế nào bất mãn, hiện tại QNZ không có bất kỳ người nào chú ý tới nàng. Mục Vi Vi lúc đầu không muốn hút dẫn nhiều người như vậy chú ý, thế nhưng là, mọi người thật sự là quá nhiệt tình. Lại nghĩ tới những người này tụ ở nơi này, cũng là vì cứu phó gia phụ tử, nàng đương nhiên không làm cho mọi người thất vọng. Chỉ có thể giữ vững tinh thần đến, xuất ra nhất thân mật thái độ, nghĩ cho phó gia đáng tin những người ủng hộ lưu lại ấn tượng tốt. Liên Mục Vi Vi bản thân cũng không phát hiện, nàng đã bất chi bất giác đem mình đặt ở phó gia góc độ đi lên suy nghĩ vấn đề. Bởi vì sự tình thuận lợi giải quyết, dư luận cũng có trình độ nhất định đảo ngược. Đám người cao hứng trở lại, còn cố ý cử hành một cái nho nhỏ tiếp phong yến, hoan nghênh Mục Vi Vi gia nhập. Cứ như vậy, Mục Vi Vi thuận lợi sáp nhập vào cái này trong đoàn thể nhỏ. Bất quá, mặc dù có cùng chung chí hướng bằng hữu, nhưng là, muốn nghĩ cách cứu viện Phó Lâm Sâm, độ khó so Mục Vi Vi ngay từ đầu muốn cao hơn. Dù sao nơi này tụ tập, tuyệt đại đa số cũng chỉ là học sinh mà thôi, rất nhiều đều chưa từng làm việc, chớ nói chi là nắm vững cái gì hữu dụng tư nguyên. Đại bộ phận tình huống dưới, chỉ có thể lợi dụng Internet, phát biểu một chút vì phó gia làm rõ biện bạch văn chương. Ngẫu nhiên có mấy cái giống kỳ tư vũ dạng này hào phú đệ tử, vốn đang lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ có thể lợi dụng gia tộc tài nguyên, nhưng là, tại về nhà một chuyến về sau, cũng đều chán ngán thất vọng mà trở lại rồi. Vì vì, nhìn đến sự tình so với ta tưởng tượng được con nở bết bát hơn kỳ tư vũ một lần cuối cùng từ kỳ ra lúc trở về. Đã là đêm khuya, thần sắc nặng dị thường. Mục Vi Vi một mực kiên trì không ngủ, chính là vì chờ kỳ tư vũ từ kỳ ra mang về tin tức. Nghe nói như thế, cu nở dê đi theo khẩn trương lên, thế nào tình huống đến cùng thế nào ra ra người chưa hề nói bắt đầu cái gì không. Kỳ tư vũ hít sâu một hơi, có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Mục Vi Vi khẽ giật mình. Tin tức tốt ta, tin tức tốt là, ta hôm nay lúc về nhà thời gian. Vừa vặn đụng phải ngươi đại ca đại tẩu đến nhà chúng ta, cùng ta ra ra gặp mặt, muốn mời. Ra ra của ta ra mặt hỗ trợ. Hơn nữa, ra ra của ta giống như bị bọn họ thuyết phục cái gì thật sao đây chính là thiên đại tin tức tốt. A Mục Vi Vi lập tức ánh mắt sáng lên, kích động đứng dậy. Gần nhất nàng mặc dù không dám trở về nhà, nhưng là, một mực tại thông qua đủ loại phương pháp, tối xoa xoa quan sát lấy đại ca của mình đại tẩu tình huống. Lạc Thần Hy gần nhất một mực giữ yên lặng, liền lấy bộ đều không phát, cái này khiến Mục Vi Vi phi thường lo lắng. Chương 3640, ta đi chung với ngươi. May mắn, sự thật chứng minh, Lạc Thần Hy không có vì vậy mà sa sút tinh thần xuống dưới, vẫn là trong bóng tối hành động. Mục gia cùng Kỳ gia cũng là bối cảnh thâm hậu đại gia tộc, nếu như có thể liên thủ, sự tình nhất định sẽ dễ làm rất nhiều. Mục Vi Vi hưng phấn một hồi lâu, mới nhớ tới, còn có cái tin tức xấu không có nghe. Thuận miệng hỏi, cái kia tin tức xấu lại là cái gì? Bởi vì tin tức tốt thật sự là quá tốt, cho nên, nàng căn bản không đem cái gọi là tin tức xấu để ở trong lòng. Tổng cảm thấy tin tức lại hỏng bét, cũng không khả năng ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Ai ngờ, kỳ tư vũ mới mở miệng, liền đem nàng kinh động, tin tức xấu chính là ngươi đại ca đại tẩu giống như đoán được. Ngươi đi cùng với ta a, ngươi ngươi nói cái gì? Mục Vi Vi cả kinh kem chút cầm trên tay cái chén đều ngã xuống đất. Ta đại ca làm sao sẽ biết rõ? Kỳ tư vũ mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy, chính là đều tại ta lanh mồm lanh miệng, nói sai, đại ca ngươi giống như bắt đầu lòng nghi ngờ, bất quá, bọn họ cũng không có hỏi. Bọn họ đi thôi về sau, gia gia của ta vẫn còn muốn tìm ta, ta tranh thủ thời gian chuồn mất được rồi, nguyên lai kỳ tư vũ cũng là trốn về đến. Mục Vi Vi lần này chịu phục. Nàng đại ca hạng gì người khôn khéo, chỉ cần bắt đầu lòng nghi ngờ. Là có biện pháp bắt nàng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là giả chết, mặc kệ trong nhà ai gọi điện thoại cho nàng đều không tiếp. Dù sao đại ca hiện tại hàng đầu quan tâm nhất định là đại tẩu, đoán chừng cũng không bao nhiêu tâm tư tới bắt nàng. Vì trốn Mục Diệp Thần, Mục Vi Vi còn đem thẻ điện thoại cho đổi cứ như vậy, lại qua Va Y Nga Y Nư A, từ một cái tại bảo vệ môi trường bộ môn kiêm chức tiểu đồng bọn nơi đó, truyền đến một cái hữu dụng tin tức. Nghe nói, Phó Đại Thiếu trước mắt một mực bị giam giữ tại ngoại ô một cái trong sân vận động, còn không có chuyện gì. Cho chúng ta cung cấp tin tức người liên lạc, chính là làm sinh tươi thực phẩm sinh ý, phụ trách cho cái này sân vận động mỗi ngày vận chuyển mới mẻ rau củ. Gần nhất sân vận động đơn đặt hàng số lượng lật gấp bội, hơn nữa cửa ra vào để phòng xâm nghiêm, còn có người đeo vũ khí, hắn là nhiều để ý, về sau nghe lén được gác cổng nói chuyện phiếm, mới xác định bên trong đóng chính là Phó Đại Thiếu. Nghe được cái này tin tức, tất cả mọi người là mừng rỡ. So với mỗi ngày mờ mịt không căn cứ tại trên mạng cùng người mang chiến, có thể nắm vững Phó Lâm Sâm tình huống bây giờ, lúc này mới coi là trên thực chất tiến triển. Mọi người thảo luận một lần, tổng hợp đủ loại dấu hiệu đến xem, tin tức này trình độ chân thật đạt đến hơn 9 thành. Đương nhiên, cho dù là thật, lấy bọn họ năng lực, muốn vọt thẳng đi vào cứu người, quả thực liền cùng mơ mộng hao huyền một dạng, ai cũng không khả năng ngốc như vậy. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy, có tất phải nghĩ biện pháp đi phụ cận kiểm tra một chút tình huống, tốt nhất có thể chui vào, nhìn một chút trong sân vận động mặt phòng vệ tình huống. Đương nhiên, nếu như có thể cùng Phó Đại Thiếu có chỗ tiếp xúc, vậy thì càng tốt hơn. Kỳ Tư Vũ trước tiên nói ra, tất nhiên phải phái người đi dẫm giờ, cái kia ta khẳng định phải đi, các ngươi đều chớ cùng ta tranh, bàn về thân thủ các ngươi cũng không bằng ta, lại nói, vạn nhất xảy ra sự tình, nhà ta còn có biện pháp vớt ta, các ngươi liền nhưng là, coi như muốn đi, hắn cũng không thể một người đi. Kỳ Tư Vũ vốn muốn tìm hắn vài người bạn tốt cùng một chỗ, không nghĩ tới, Mục Vi Vi lại đột nhiên đứng lên. Ta đi chung với ngươi, Kỳ Tư Vũ bản năng cự tuyệt, cái này không được đâu, ngươi là nữ hài tử làm sao vậy, ngươi còn trọng nam khinh nữ hay sao? Mục Vi Vi phản bác, ngươi vừa rồi đều nói, muốn thân thủ tốt ra thế tốt, vậy ngươi cũng không sánh nổi ta đây Kỳ Tư Vũ. Chương 3641, hành động bắt đầu. Cuối cùng, đi qua thảo luận, đám người nhất trí thông qua được đi nghe ngóng tin tức danh sách nhân viên. Tổng cộng có 6 người. Mục Vi Vi QNZ là một cái trong số đó. Kỳ Tư Vũ tương đối không vui, nhưng là, từ đoàn đội góc độ cân nhờ hạ cờ, chọn phái đi Mục Vi Vi là phi thường hợp lý, Mục Vi Vi bản nhân cũng rất muốn đi, hắn ý kiến phản đối căn bản không có người nghe. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở trước khi lên đường, nhiều dặn dò Mục Vi Vi vài câu, vì vị ẩn, hành động lần này tính nguy hiểm rất lớn. Nghe nói Phó Tổng thống nơi đó hạ quyết tâm muốn triệt để lật tung Phó ra, liền chị dâu ngươi đều kém chút bị hại, ngươi có thế nhất định không thể khinh thường á ử, ta biết. Mục Vi Vi gật đầu. Kỳ Tư Vũ trái lo phải nghĩ, vẫn là lơ ngơ, nói thật, ta ngay từ đầu thật không nghĩ tới, ngươi cùng Phó Đại Thiếu quan hệ tốt như vậy, không chỉ có vì hắn về nước, thậm chí còn không tiếc bước lên nguy hiểm lớn như vậy đi cứu người trước kia lao nghe ngươi nổ nước bọc hắn. Ta còn tưởng rằng các ngươi có mâu thuẫn đâu. Khu khu, cái này sao? Mục Vi Vi sặc một cái, che giấu vậy ho khan một tiếng. Trước kia là ta quá ấu trĩ, mới có thể cùng hắn cãi nhau. Phó đại ca đối với ta vẫn luôn rất tốt, nàng kỳ thật cũng không muốn giấu giếm bản thân cùng Phó Lâm Sâm tình cảm lưu luyến. Đặc biệt là tại Kỳ Tư Vũ cái này theo đuổi qua nàng trước mặt nam sinh. Nhưng là, hiện tại loại tình thế này phía dưới, nàng thực sự không tâm tình nói những cái này. Cũng may, Kỳ Tư Vũ không có hỏi tới nữa. Bốn người đoàn đội tập hợp một chỗ, mở mấy giờ biết, định ra rồi kế hoạch hành động. Cho bọn hắn truyền lại tin tức cái kia người liên lạc, là Phó gia đáng tin người ủng hộ, nguyện ý mạo hiểm phối hợp bọn họ hành động. Mà rau củ thương nghiệp cung ứng mỗi ngày đưa hàng thời gian, là ở rạng sáng 4 giờ khoảng trường. Đến lúc đó, Kỳ Tư Vũ cùng Mục Vi Vi liền sẽ chôn nở ở vận chuyển rau củ cỗ xe bên trong, tiến vào bên trong thể dục quán bộ. Mà trong đoàn đội thành viên khác là sẽ nghĩ biện pháp tại sân vận động phụ cận chế tạo một chút quy mô nhỏ bạo động, đến hấp dẫn cảnh vệ chú ý, cho Mục Vi Vi bọn họ chế tạo hành động thời gian. Hai người chui vào về sau, sẽ dùng hết khả năng dò xét bên trong thể dục quán tình huống, nhưng là, vẫn là lấy không bại lộ bản thân là lớn nhất tiền đề, tránh cho đánh rắn động cỏ về sau, càng không biện pháp tìm tơ y Phó Lâm Sâm. Đối với tiến vào sân vận động về sau khả năng gặp được nguy hiểm, đám người cũng đều từng cái làm dự đoán thiết kế. Thậm chí, Kỳ Tư Vũ còn lợi dụng một vài gia tộc thế lực, lấy được một chút quân đội trang bị. Làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, 3 giờ sáng nhiều, Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ cứ dựa theo kế hoạch, leo lên vận chuyển rau củ xe lửa, núp ở một đống lớn rau củ phía dưới. Tài xế lái xe hàng, dọc theo cùng bình thường hoàn toàn giống nhau lộ tuyến, đi tới sân vận động cửa ra vào. Phía trước khu vực cơ mật, mời dừng xe tiếp nhận kiểm tra nghe được cảnh vệ mệnh lệnh, tài xế phi thường nghe lời đạp xuống phanh xe. An mặc đồng phục cảnh vệ lập tức đi tới, xuất ra hồng ngoại máy thăm dò, tại xe hàng chung quanh quét hình đứng lên. Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ nghe phía bên ngoài động tĩnh, đều nín thở, đại khí cũng không dám ra ngoài, sợ gây nên ngoại giới chú ý bất quá, bọn họ ngược lại cũng không phải đặc biệt lo lắng sẽ bị phát hiện. Người liên lạc đến đưa đồ ăn đã không phải là một hai lần, cũng sớm đã nắm rõ ràng rồi toàn bộ kiểm tra xáo lộ, biết rõ trong này nguy hiểm nhất một bước chính là hồng ngoại dò xét, chỉ cần tránh thoát hồng ngoại thăm dò, liền có thể trực tiếp tiến vào sân vận động. Mà đối với cái này, Kỳ Tư Vũ đã sớm chuẩn bị, lấy được quân đội chuyên môn dùng để phản trinh sát thiết bị. Chương 3642, phiền phức lớn rồi. Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ không núp đích, chờ đợi một hồi lâu, mới nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng nói chuyện. Hồng ngoại kiểm tra kết thúc, tất cả bình thường hai người đồng thời hô thở phào một hơi. Dựa theo lệ cũ, qua ải này, bọn họ liền có thể tiến vào sân vận động. Nhưng mà, bọn họ chờ một hồi lâu, cũng không đợi đến xe hàng một lần nữa khởi động. Ngay tại hai người buồn bực không thôi thời điểm, người liên lạc nghi hoặc thanh âm vang lên, làm sao vậy mấy vị cảnh quan, làm sao ta còn không thể lên xe sao? Dẫn đầu đội trưởng cảnh vệ nói ra, RUNG, dựa theo chúng ta mới nhất công bố quá trình, chúng ta còn nhất định phải lên xe kiểm tra. Người đem khóa mở ra, để cho chúng ta đi lên xe một chút. Người liên lạc trong lòng manh kinh, vụng trộm nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi, đây là vì sao trước kia cho tới bây giờ đều không lên xe đã kiểm tra, hôm nay có phải hay không ta chỗ nào làm được không đúng cảnh quan tiên sinh, ta thế nhưng là cái nghiêm chỉnh người làm ăn, tuyệt đối không dám làm vi phạm sự tình, ngài hẳn phải biết ta. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong hồng bao, nhét vào đội trưởng trong tay. Đội trưởng bất động thanh sắc thu xuống dưới, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nhưng là, mới mở miệng, cũng không có làm ra mảy may nhượng bộ. Được rồi, biết rõ ngươi là người thành thật, nhưng là, đây là phía trên quy định, ta cũng không có cách nào. Trước kia không tra, đó là trước kia. Đêm qua có một đám ác ôn giấu ở trên xe, xâm nhập vào sân vận động, kém chút náo ra nhiều loạn lớn đến. Cho nên, hôm nay bắt đầu, tất cả kiểm tra đều muốn bằng tiêu chuẩn nghiêm khắc đến chấp hành. Tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên mở khóa A. Nghe được cảnh vệ lời nói, Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, trong lòng biết lần này đại sự không ổn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, thoạt nhìn 10 phần chắc 9 kế hoạch, tại áp dụng quá trình bên trong, vờ ơ y ma xuất hiện nghiêm trọng như vậy biến cố. Lại có người so với bọn họ sớm hơn nghĩ đến cái này chủ ý, dùng cùng loại biện pháp chui vào. Sau đó còn bị bắt bao lần này, bọn họ thế nhưng là phiền phức lớn rồi. Coi như bọn họ giấu cho dù tốt, nhưng dù sao cũng là hai cái người sống sờ sờ, nếu như bọn cảnh vệ lên xe kiểm tra, còn tra được rất ti mi lời nói, bọn họ là không có bất kỳ biện pháp nào không bị phát hiện. Nhưng là, bây giờ lúc này, lại nghĩ biện pháp đã chậm. Hai người chỉ có thể ở trong lòng liều mạng cầu nguyện, hy vọng những cảnh vệ này môn xem ở hồng bao phân thượng, không nên lãng phí thời gian kiểm tra cẩn thận, tốt nhất ở bên ngoài nhìn xem tình huống liền đi. Thế nhưng là, buổi tối hôm nay, nữ thần may mắn nhất định sẽ không đứng ở bọn họ bên này. Cảnh vệ lên xe về sau, đầu tiên là tại trồng chất thành hình núi nhỏ rau củ trồng bên ngoài nhìn một hồi, ngay sau đó, người đội trưởng kia liền lên tiếng, đem những này rau củ toàn bộ từng dương đẩy ra đến, nhìn kỹ một chút. Mục Vi Vi trong lòng đột nhiên giật mình, người liên lạc lúc này đã sợ đến mồ hôi lạnh đều đi ra, nhưng là, lại không dám lên tiếng ngăn cản. Nếu là hắn nói không ngôn ngữ trong nghề, chẳng phải là rõ ràng, hắn xe này rau củ thì có vấn đề sao? Bọn cảnh vệ động tác cấp tốc, bắt đầu làm lên việc. Mục Vi Vi nghe cách đó không xa động tĩnh, cảm giác mình tâm đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng gặp được nguy hiểm nhất, nhất làm cho người ngạt thở thời khắc. Nhưng mà, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy trước đó chưa từng có tỉnh táo hòa thanh tỉnh. Rau củ trồng bên ngoài bọn cảnh vệ nhất cử nhất động, nàng mặc dù không có cách nào nhìn thấy, nhưng là, chỉ bằng tiếng vang lên động, liền có thể trong đầu rõ ràng đủ đáp. Chương 3643, một cấp cảnh báo. Mục Vi Vi ngừng thở, tay phải chăm chú giam ở bên hông trên cò súng. Ngay một khắc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu phóng tới một tia ánh sáng. Nàng ngay phía trên cái kia một dương rau củ, bị người cho rời ra. Mắt thấy nàng hành tích liền muốn triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người, ở nơi này như điện quang hỏa thạch lập tức, Mục Vi Vi bạo phát ra kinh người năng lực phản ứng, lập tức đụng phải tới gần cửa xe phương hướng mấy cái kia cái dương. Tại cái dương sụp đổ đồng thời, thân thể nàng cu nở dê đi theo nhảy lên một cái, đột nhiên chui ra. Đây hết thể phát sinh quá đột nhiên. Bọn cảnh vệ vốn là rất tín nhiệm người liên lạc, kiểm tra bất quá là làm theo phép, cũng không nghĩ tới thực xe có người. Cho nên, Mục Vi Vi đột nhiên hiện thân thời điểm, tất cả mọi người biểu hiện ra khác biệt trình độ mở bức. Qua 2 giây, mới có người kịp phản ứng, hét dầm lên, có người rau củ trong rừng, có người nhanh mau đuổi theo mà lúc này, không chỉ có Mục Vi Vi đã nhảy xuống xe, ngay cả Kỳ Tư Vũ đều đã hiện thân, một đòn đánh bại ngăn ở trước người một cái cảnh vệ, lách mình mà ra tích tích tích cảnh báo một cấp cảnh báo sân vận động cửa ra vào báo cảnh hệ thống phát ra chói tai tiếng vang. Mục Vi Vi biết rõ, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng cảnh vệ từ bên trong thể dục quán bộ lao ra, một khi nhiều người đứng lên, bọn họ thoát đi khả năng thì càng thấp. Cho nên, bọn họ nhất định phải thừa dịp hiện tại thời gian này đào tẩu, đây là bọn hắn thoát hiểm cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, bọn họ muốn chạy, bọn cảnh vệ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thả bọn họ đi. Dừng lại các ngươi hai cái, lập tức đứng lại cho ta, bỏ vũ khí xuống đầu hàng bằng không thì... Ta vừa muốn nổ súng gặp Mục Vi Vi bọn họ không có ngừng bước, đội trưởng ra lệnh một tiếng, hai người sau lưng truyền tới dày đặc tiếng súng. Nhanh lên, trốn đến xe đằng sau đến ngay tại Mục Vi Vi cả người bốc mồ hôi, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Đống nhiên, một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng nàng cách đó không xa vang lên. Mục Vi Vi căn bản không còn kịp suy tư nữa, bản năng nghe theo đối phương chỉ dẫn, hướng về bên cạnh ngừng lại một cô Audi chạy tới. Nàng mới vừa chạy đến bên cạnh xe, xe con cửa sau xe lập tức mở ra, bên trong vươn một đầu hữu lực cánh tay, một cái níu lại cổ tay nàng, đem nàng kéo đến trong xe. Một giây sau, ngồi trước tài xế liền đạp xuống chân ga, xe đỉnh lấy hậu phương không ngừng vang lên tiếng súng, chạy như bay. Thẳng đến tiếng súng dần dần không nghe được, Mục Vi Vi mới từ vừa rồi cực độ trong kinh hoàng tỉnh táo lại. Vừa rồi súng vang lên một khắc này, nàng thật sự coi chính mình có khả năng muốn đưa mệnh. Nàng đời này đều chưa từng cảm thụ, cách tử vong thêm gần cảm giác hiện tại tính mệnh không lo. Mục Vi Vi mới nhớ, đi xem bên người ngồi người. Xem xét phía dưới, nàng vừa mới thả lỏng trong lòng, lập tức lại thoát lên tới cổ họng bên trong. Lượng lượng lượng lượng ca trước mắt cái này cao lớn chắc nịch thân ảnh, không phải liền là nàng bên cạnh đại ca thủ tịch bảo tiêu lượng ca sao cứu nàng người. Tại sao có thể là lượng ca đâu? Lượng ca không có khả năng nghe theo nàng đại ca đại tẩu bên ngoài mạng người lệnh, cho nên, hắn ở đây bên trong, chẳng phải là đại biểu không chờ Mục Vi Vi nghĩ rõ ràng, lượng ca đã cầm lên trong tay bộ đàm, là, đại thiếu gia nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường thuận lợi, người đã trải qua cứu, không. Chịu tổn thương chính là thụ điểm kinh hãi. Chúng ta tới phi thường kịp thời. Tốt, không có vấn đề, chúng ta đã ở trên đường. Chương 3644, đều muốn lên trời. Nghe đến mấy câu này, Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ bá mà một lần bạch. Lúc này nàng sao có thể nghe không hiểu, lượng ca đây là tại cho nàng đại ca gọi điện thoại a nghĩ đến bản thân không nhìn Mục Diệt thần mệnh lệnh vụng trộm lui về quốc. Hơn nữa lâu như vậy đều chôn ở bên ngoài không trở về nhà, bây giờ còn làm ra loại nguy hiểm này hành động suýt nữa mất mạng Mục Vi Vi nhịn không được run run một lần. Thật không biết. Bị đại ca bắt về, vẫn là lập tức nhảy xe, cái nào lựa chọn sống sót khả năng càng lớn nhưng mà, nhìn bên cạnh mặt không biểu tình lượng ca, Mục Vi Vi biết rõ, bây giờ nghĩ chuẩn mất là tuyệt đối không thể nào đúng rồi. Mục Vi Vi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, lượng ca, ta đồng bạn thế nào còn có vừa rồi cho chúng ta lái xe tài xế có thể hay không, cù nở dê mau cứu bọn họ lượng ca rồi mới lên tiếng, đại tiểu thư yên tâm, cái kia người liên lạc chúng ta đã cứu được. Đợi chút nữa, sẽ dẫn hắn đi địa phương an toàn bảo vệ. Về phần Kỳ Tam thiếu hắn ngay tại đằng sau chiếc xe kia bên trong, đại thiếu gia cu nở dê muốn gặp hắn một chút. Mục Vi Vi thần sắc ngốc trệ. Trong lúc nhất thời, vợ y ma không biết nên vì đồng bạn được cứu buông lỏng một hơi, vẫn là làm chăn tại chỗ bắt được Kỳ Tư Vũ điểm một cái sáp. Kết thúc rồi, Kỳ Tư Vũ cũng bị bắt bao. Hai người bọn họ lúc này còn thật thành trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng không chạy khỏi hát sắc xe con tại ngoại ô trên đường phố quấn tầm vài vòng, tại xác nhận bỏ rơi sở hữu khả năng theo dõi người sau đó, mới lừa vào một cái ẩn nấp dưới mặt đất ba y đô xe. Tốt rồi, đại tiểu thư, đã đến, mời xuống xe. Lượng ca phục vụ đúng chỗ, cung kính thay nàng kéo cửa xe ra. Mục Vi Vi hít sâu một hơi, kiên trì, phiền phiền nhiễu nhiễu xuống xe. Quả nhiên, vừa rơi xuống đất, liền đối bên trên Mục Diệc Thần âm trầm vô cùng khuôn mặt tuấn tú. Rất tốt, phi thường tốt các ngươi hai cái tiểu quỷ, lông còn chưa mọc đủ, lá gan nhưng lại to đến đều muốn lên trời, thậm chí ngay cả phủ tổng thống khống chế cấm địa cũng dám xông là ăn gan hùm mật báo sao, vẫn là điện ảnh đã thấy nhiều, cảm thấy các ngươi đều bật hặc, chúng 100 súng đều chết không a. Mục Vi Vi bị giáo huấn đến rụt cổ một cái, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một lần. Bên cạnh Kỳ Tư Vũ cũng là gục đầu ủ rũ bộ dáng, một câu phản bác lời cũng không dám nói. Mục Vi Vi, ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, ngay cả ta lời nói cũng dám không nghe, còn dám bịa đặt gạt ta, a không phải đáp ứng ta tại em mở quốc đi học cho giỏi, kết quả đây người lớn như vậy, liền sự tình nặng nhẹ đều không phân rõ, còn cầm tính mạng mình nói đùa, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Mục Diệc Thần bình thường thường xuyên huấn đệ đệ, nhưng sẽ rất ít đối với muội muội nói nặng như vậy lời nói. Dù sao chỉ như vậy một cái muội muội, hắn từ bé cũng là sủng ái. Nhưng mà, lần này, hắn lại không chút lưu tình đem Mục Vi Vi oán hận khiển trách một trầu, bởi vì thật sự là quá tức giận. Nếu không phải là lần trước tại Kỳ gia nghe được Kỳ Tư Vũ nói lộ ra miệng về sau, hắn nhiều trường cái tâm nhãn, cố ý phái người tại Phó Lâm Sâm bị địa điểm giam giữ ngày đêm giám thị, nói không chừng Mục Vi Vi lúc này đã bị đả thương. Bị phó tổng thống người bắt lại có trời mới biết tiểu nha đầu này đến lúc đó lại nhận cái dạng gì. Cha tấn Mục Vi Vi túi đầu thấp xuống, vụng trộm dò xét Mục Diệc Thần bên người Lạc Thần Hy liếc mắt. Nhưng mà, ngay cả bình thường nhất hướng về nàng đại tẩu, hôm nay cu nở dê sắc mặt khó coi, không có bất kỳ cái gì muốn vì nàng cầu tình ý tứ. Thấy cảnh này, Mục Vi Vi hiểu sâu ý thức được, bản thân hôm nay xong đời. Chương 3645 Ngươi tin dùng phá sản. Mục Diệc Thần tại bãi đỗ xe huấn Mục Vi Vi nửa giờ. Nếu không phải là Lạc Thần Hy thực sự nhìn không được, vụng trộm kéo ống tay áo của hắn, hắn còn không dự định dừng lại. Hắn hôm nay thực sự là quá tức giận. Nhưng mà, nhìn thấy Mục Vi Vi giống như là bị xương đánh qua quả cà mở dạng, ủ rũ bộ dáng, hắn lại có chút mềm lòng. Mục Diệc Thần quay đầu hỏi sau lưng Lượng ca. Cho Kỳ lao gia tử gọi điện thoại sao? Lượng ca vội vàng gật đầu, đánh rồi, Kỳ lao gia tử cực kỳ cảm tạ ngài cùng phu nhân cứu Kỳ Tam Thiếu, để cho ta chuyển đạt hắn lòng biết ơn, còn nói đã phái người tới đón Kỳ Tam Thiếu. Mục Diệc Thần gật gật đầu, vậy các ngươi lưu mấy người chờ ở đây Kỳ gia người, những người khác có thể trở về. Mục Diệc Thần nói xong, lạnh lùng nhìn Mục Vi Vi liếc mắt. Mục Vi Vi lúc này nào dám cùng nhà mình đại ca đối đầu. Cho dù cực kỳ lo lắng Kỳ Tư Vũ sau khi về nhà tình huống, nhưng nàng hiện tại bản thân khó bảo toàn, liền một cái chữ không dám nhiều lời, ngoan ngoan bên trên Mục ra xe. Trở lại biệt thự, Mục Diệc Thần liền đem Mục Vi Vi cấm túc. Hôm nay bắt đầu, ngươi ngay tại trong nhà hảo hảo cho ta tỉnh lại. Tại phó ra sự tình giải quyết trước đó, không cho ngươi rời đi phòng ngươi một bước, ta sẽ nhường bảo tiêu thay nhau tại ngươi cửa gian phòng bảo vệ, ngươi đừng nghĩ đùa nghịch bất luận cái gì hoa dạng. Mục Vi Vi lúc đầu đã biết sai, dự định ngoan ngoãn nhận phạt, thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệc Thần vờ ơ y ma dự định một mực giam giữ nàng. Như vậy sao được, lão hồ ly còn bị nhốt, đều không biết bị cái gì tra tấn, còn có thể bị người diệt khẩu, nàng trong nhà làm sao ngẩn đến ở nghĩ tới đây, nàng nóng vội đứng lên, nhịn không được lên tiếng phản bác, đại ca, ngươi không thể dạng này. Ngươi đem ta giam lại là xâm phạm nhân quyền, ta cam đoan sẽ không lại làm nguy hiểm sự tình. Ngươi đừng để cho người ta nhìn ta lại không là tiểu hài tử. Ngươi cam đoan? Mục Diệc Thần băng lạnh ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua, khinh thường mà hử. Lạnh một tiếng, ngươi tin dùng đã phá sản, ngươi cam đoan một chút tác dụng đều không có. Mặt khác, trong mắt của ta, làm việc không trải qua suy nghĩ người, không có quyền lực yêu cầu tự do. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan một chút, hiện tại thế cục đã đủ loạn, hy vọng ngươi đừng lại cho trong nhà thêm phiền. Mục Vi Vi bị nghẹn đến nói không ra lời. Nàng rất muốn nói mình là muốn giúp đỡ, mà không phải thêm phiền. Nhưng là, hôm nay nàng lần thứ nhất tham gia hành động, liền xuất hiện như vậy không tưởng được biến cố, còn kém chút bị bắt nàng QNZ biết mình hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Mục Diệc Thần lại báo cho nàng một phen, cũng làm người ta đem nàng áp giải trở về phòng. Mục Vi Vi trở về phòng về sau, lập tức một đầu nhào ngã lên giường, trong lòng vô cùng ảo não. Hôm nay nàng thực sự là thái điểm bối. Bị đại ca bắt trở lại, bị cấm túc còn chưa tính, nàng không phải không thừa nhận mình sai lầm, nhưng là nàng đến bây giờ đều không biết Phó Lâm Sâm tình huống ngay tại Mục Vi Vi chằn trọc thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị người gõ. Mục Vi Vi còn tưởng rằng là Bảo Tiêu, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nắm qua một cái gối phu lên đầu, ta đã ngủ, ai cũng không muốn gặp, đừng gõ cửa Vi Vi, ngươi ngay cả ta đều không muốn gặp sao? Ngoài cửa truyền đến lại là Lạc Thần Hy thanh âm. Mục Vi Vi giật mình, ngay sau đó từ trên giường nhảy lên một cái, hai, ba bước liền vọt tới cửa ra vào, kéo cửa phòng ra. Chị dâu, dĩ nhiên là ngươi. Lạc Thần Hy gật gật đầu. Ta có thể vào không? Mục Vi Vi vội vàng tránh ra mấy bước, đương nhiên. Chương 3646, nàng đúng là điên. Lạc Thần Hy đóng cửa phòng lại, mới đi đến, ở cạnh cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống. Vi Vi A, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại làm ra bất cẩn như vậy sự tình đến. Nàng nhíu mày, nhìn xem Mục Vi Vi, các ngươi liên thể dục quán tình huống đều không có thăm dò, liền dám tùy tiện hành động. Thật đều không muốn sống nữa sao? Mục Vi Vi chép miệng, chị dâu, đại ca đều đã huấn ta nửa giờ, ngươi còn tới ta thật biết sai nha, nhưng là, ta lúc ấy quá nóng lòng, cho nên quá nóng vội. Lạc Thần Hy như mày, nóng vội cái gì? Ngươi lần trước không phải còn nói, không quá thích đại ca ta, chính là hắn một mực vung ngươi, ngươi mới có chút động tâm sao? Mục Vi Vi hô hấp chỉ. Trệ, ngay sau đó khỏe miệng rũ xuống, cái kia đó là trước kia, ta hiện tại cảm thấy. Ta còn giống như là cực kỳ quan tâm hắn. Đó cũng không phải lời nói dối. Lần này Phó Lâm Sâm xảy ra chuyện bị bắt, nàng mới đột nhiên phát hiện, Phó Lâm Sâm trong lòng nàng lại có nặng như vậy phân lượng. Trước kia nàng mặc dù đã sớm ý thức được mình thích Phó Lâm Sâm, nhưng là, tổng cảm thấy ưa thích cu nở dê chuyện như vậy. Nếu là Phó Lâm Sâm để cho nàng mất hứng, nàng tùy thời đều có thể đem người một cước đá văng, lại đi ưa thích người khác. Nhưng lúc này đây, thật sự xảy ra chuyện, nàng lại gấp đến ngũ tạng câu phần. Biết được tin dữ một khắc này, nàng cả người cũng làm ngộng, đại não đều giống như sẽ không vận chuyển. Trong đầu duy nhất suy nghĩ chính là, nàng muốn trở về, chỉ có thể là bên trong Phó Lâm Sâm thêm gần, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp cứu hắn, dù là hy sinh chính nàng cũng không cái gọi là nàng cảm giác mình đúng là điên. Mặc dù Mục Vi Vi không có nói rõ, nhưng Lạc Thần Hy là người từng trải, chỉ xem tiểu nha đầu biểu hiện trên mặt, liền đã hiểu rồi 7-8 phần. Nàng một phương diện thay nhà mình ca ca cao hứng, một phương đỉ hệ nở kha cờ, lại càng thêm đau lòng Mục Vi Vi. Ai, ca của nàng đến cùng đi thôi vận cất chó gì, có thể tìm được như vậy lại tuổi trẻ lại xinh đẹp lại thông minh lại yêu hắn như vậy tiểu tức phụ a. Nàng âm thầm cảm thán trong chốc lát, mới mở miệng nói ra, tốt rồi, ta hiểu, ta biết ngươi lo lắng ca ca ta, không nói cho ngươi hắn tình hình gần đây, ngươi chắc chắn sẽ không an tâm. Cho nên, ta mới cố ý tới một chuyến. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi mừng rỡ, chị dâu, ý ngươi là ngươi biết Phó Đại ca tình huống hắn hiện tại đến cùng thế nào, có bị thương hay không, có hay không chịu đói, hắn là không phải tinh thần áp lực rất lớn, xe có hay không có nguy hiểm tính mạng. Nàng kích động bắt lại Lạc Thần Hy ống tay áo. Lạc Thần Hy không có trả lời ngay, mà là nói ra, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, biết rõ ca ta tình huống về sau. Ngươi thì không cho lại chạy ra ngoài, phải nghe ngươi đại ca lời nói, ngoan ngoãn ở lại đây, mãi cho đến sự tình kết thúc. Mục Vi Vi do dự một chút, nhưng nhìn Lạc Thần Hy thái độ kiên quyết, nàng chỉ có thể gật đầu, tốt, chị dâu, ta phát hệ, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Lạc Thần Hy lúc này mới hài lòng, đem nàng lần trước tại hạ gia dưới sự trợ giúp, cải trang giả dạng tiến vào căn cứ cùng Phó Lâm Sâm gặp mặt tình huống, đại khái nói với Mục Vi Vi qua một lần. Ngay cả Phó Lâm Sâm bị người thúc trích, thống khổ đến toàn thân phát run những chi tiết kia, đều không có dấu diếm. Nhìn thấy Mục Vi Vi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, Lạc Thần Hy lại bổ sung, lúc đầu ta không quá muốn nói cho ngươi những cái này, đại ca ngươi cũng cho ta không cần nói. Nhưng là, ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy, không nên giấu giếm ngươi. Chương 3647, lẫn nhau nhân sinh bạn lữ. Lạc Thần Hy rất rõ ràng, Mục Vi Vi biết rõ tình hình thực tế về sau, chỉ sợ không phải nhưng không thể thả tâm, ngược lại sẽ càng thêm nơm nớp lo sợ. Nhưng là, nàng tại lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, vẫn là lựa chọn nói thật. Dù sao, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm cuối cùng hẳn là sẽ cùng một chỗ, trở thành lẫn nhau nhân sinh bạn lữ. Mà nàng đại ca lựa chọn tham chính con đường này, về sau rất có thể sẽ còn gặp được đủ loại nguy cơ, thậm chí sẽ có so với cái này một lần càng nghiêm trọng hơn. Phó Lâm Sâm bạn lữ, khẳng định nhất định phải quen thuộc đây hết thảy, không chỉ cần phải xử lý tốt tâm tình mình, còn nhất định phải kiên cường, tại rất ngắn ác liệt tình thế phía dưới, nghĩ hết biện pháp trợ giúp hắn. Chính vì vậy, Phó Cánh Hiên cho Phó Lâm Sâm chọn lựa đối tượng hẹn hò, đều có qua xuất sắc đã làm, tương đối trầm ổn đại khí nữ cường nhân. Mục Vi Vi như vậy tiểu nha đầu, tại Phó Cánh Hiên trong mắt, tuyệt đối không phải Phó Lâm Sâm thích hợp nhất bạn lữ. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại cảm thấy, Mục Vi Vi mặc dù bây giờ niên kỷ còn nhỏ, còn chưa đủ thành thục, nhưng từ nàng luôn luôn biểu hiện đến xem, nàng trong xương cốt vẫn có người nhà họ Mục cường thế cùng kiên cường, chỉ cần cho nàng trưởng thành cơ hội, nàng nhất định sẽ trở thành một vị hợp cách đệ nhất phu nhân. Mà bây giờ, chính là một để cho nàng học tập cơ hội tốt nhất. Quả nhiên, tại Lạc Thần Hy nói ra lời nói thật về sau, Mục Vi Vi mặc dù chấn kinh đau lòng trong chốc lát, nhưng không bao lâu, cu nở dê liền tỉnh táo lại. Chị dâu, thật cực kỳ cảm tạ ngươi, đem chân tướng sự tình nói cho ta biết. Ta thật không nghĩ tới nhưng ta thực sự thực vì Phó Đại ca cảm thấy kiêu ngạo hắn không có bởi vì những cái này tra tấn, liền từ bỏ bản thân nguyên tắc, thật rất đáng gờm. Lạc Thần Hy cầm tay nàng, ca ca nếu là nghe được ngươi nói như vậy, khẳng định sướng đến phát rồi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi an toàn. Mục Vi Vi trong lòng kỳ thật vẫn là từng đợt nắm chặt đau. Nhưng nàng hiện tại biết rõ, bản thân tuyệt đối không thể lại cho đại ca đại tẩu cùng lao hồ ly làm loạn thêm. Nàng hít sâu một hơi, yên tâm đi, chị dâu, ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không chạy loạn. Nhưng là, ta cũng không nghĩ liền trong phòng chờ lấy, ta nghĩ biết rõ, có cái gì ta có thể giúp địa phương. Lạc Thần Hy vốn muốn nói không có. Nhưng ngay tại mở miệng trước đó, nàng trong đầu linh quang nhất hiện, chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Vi Vi, ca ca bị bắt ngày ấy, ta nhìn thấy ngươi tại trên ấy bù phát biểu một thiên văn chương, vì ta ca làm rõ, ngày đó văn chương là ngươi tự viết sao. Mục Vi Vi không nghĩ tới nàng sẽ hỏi bắt đầu cái này, sửng sốt một chút, mới gật gật đầu, đu nở dê, là ta viết. Lạc Thần Hy kích động hai tay vỗ, vậy nhưng quá tốt rồi, ngươi ngày đó văn chương viết thật đẹp. Thật nhiều đại V đều phát, vô luận là bình luận số vẫn là phát số, đều so với ta nơi này chuyên nghiệp đoàn đội viết ra còn muốn cao hơn. Ngày đó Mục Diệc Thần nhìn thấy về sau, cũng không tin đây là hắn thân muội muội viết, một mực hoài nghi có người ở thay Mục Vi Vi viết thay. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, bọn họ đều xem thường Mục Vi Vi. Nguyên bản tiểu nha đầu đã lớn lên, không chỉ có tìm được đáng tin nhân sinh bạn lữ, còn không ngừng biểu hiện ra làm cho người kinh hỉ năng lực. Ngươi ở phương diện này thật rất có thiên phú, vừa vặn có thể gia nhập ta đoàn đội, liền phụ trách tuyên truyền phương diện công việc đi, vừa vặn cái này ở trong nhà liền có thể hoàn thành. Lạc Thần Hy nói ra, Mục Vi Vi nghe nói bản thân có thể giúp, đương nhiên không chút do dự mà gật đầu đáp ứng. Chương 3648, ai mà thèm hắn cầu cưới? Lạc Thần Hy nói, chuyện kia quyết định như vậy đi, ta sẽ tìm người an bài cho ngươi nhiệm vụ. Tốt, yên tâm đi. Chị dâu ta cam đoan sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Mục Vi Vi vô bộ ngực nói ra. Lạc Thần Hy thỏa mãn cười một tiếng, quay người chuẩn bị lúc rời đi thời gian, bỗng nhiên bước chân dừng lại, liền nghĩ tới một sự kiện. À đúng rồi, có một vật ta cảm thấy hẳn là đại ca cho ngươi. A Lạc Thần Hy vừa nói, từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ hộp trang sức, đưa cho Mục Vi Vi. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, từ trong tay nàng tiếp nhận, mở ra xem xét. Phát hiện bên trong là một cái nhẫn kim cương, chí ít 10 gram kéo kim cương đi qua tỉ mỉ tạo hình, độ tinh khiết cao đến kinh người, cho dù ở hiện tại lờ mờ như vậy dưới ánh đèn, đều lóe ra chói lóa mắt quan mang. Đây là Mục Vi Vi ngây dại. Lạc Thần Hy nói, ngày đó đại ca cho ta nhắc nhở, để cho ta đi đường đường thu thập bút bê bên trong tìm kiếm hắn giấu đi tương quan chứng cứ. Ta tìm tơ y bút bê về sau, phát hiện trừ bỏ chứng cứ bên ngoài, còn có chiếc nhẫn này. Ta nghĩ, ca ta mua nhẫn luôn không khả năng là đưa cho muội muội, a vậy liền chỉ có thể là cho ngươi. Mục Vi Vi chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm nhẫn nhìn một hồi, một đôi xinh đẹp mắt to nháy một cái, lại một dưới. Cuối cùng, nàng ba một cái, đồng nhiên đem hộp trang sức đóng lại, một lần nữa nhét trở về Lạc Thần Hy trên tay. Ta không muốn nàng nhét miệng. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn xem nàng, vì sao không muốn ta, nghĩ ta ca khẳng định đã sớm mua xong, muốn tặng cho ngươi. Mục Vi Vi trầm mặc một hồi, kiên quyết lắc đầu, dù sao ta sẽ không cần nhẫn loại vật này, không phải nên tự mình đưa sao, cứ để người chuyển giao, một chút thành ý đều không có. Lại nói, chiếc nhẫn là có thể tùy tiện đưa sao, ta hoài nghi hắn sáo lộ ta. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, nhịn không được phốc một tiếng, bật cười. Nhưng là, nàng vẫn là hiểu rồi Mục Vi Vi ý tứ, đem nhẫn thu về. Không sai, nhìn thấy chiếc nhẫn này một khắc này, nàng cũng từng đã đoán, nàng đại ca hẳn là cảm thấy mình có khả năng không về được, có thể sẽ chết ở phó tổng thống trên tay, mới có thể đem nhẫn lưu lại, hy vọng có thể đem mình tâm ý còn sót lại cho âu yếm nữ hải. Mặc dù bây giờ nhìn đến, nàng là có lòng tin đem đại ca cứu trở về, nhưng khi đó Phó Lâm Sâm lúc rời đi thời gian, không biết là ôm như thế nào gánh nặng tâm tình, đem nhẫn cùng chứng cứ cùng một chỗ lưu lại. Vật như vậy, vẫn là lưu cho đại ca tự mình đưa tương đối tốt. Được sao, vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt ta. Lạc Thần Hy đứng người lên, vô vô Mục Vi Vi bả vai, ta chờ nhìn ta đại ca tự mình quỳ xuống cầu hôn. Chị dâu ngươi đừng hiểu lầm, ai mà thèm hắn cầu cưới. Mục Vi Vi kiên quyết ngạo kiều đến cùng. Ngày thứ hai, Mục Vi Vi liền gia nhập Lạc Thần Hy đoàn đội, hơn nữa, rất nhanh hòa tan vào. Ở chỗ này, nàng cảm nhận được cái gì mới là chân chính chuyên nghiệp đoàn đội. Cùng những người này so ra, Kỳ Tư Vũ bọn họ những học sinh kia, quả thực giống như là tại qua mọi nhà đùa giỡn một dạng. Đi qua chuyên nghiệp hơn lúc, Mục Vi Vi tại ngôn ngữ, bằng cấp, hành văn thượng ưu thế, tất cả đều bị kích thích ra. Ngay từ đầu, đoàn đội thành viên nghe nói nàng là Mục Diệp Thần muội muội, năm nay vừa mới năm thứ hai, đều có chút không yên lòng. Nhưng một tháng trôi qua, tất cả mọi người đối với nàng tâm phục khẩu phục. Thậm chí còn có người gọi đùa, nên để cho Mục Vi Vi tốt nghiệp về sau lưu lại, đảm nhiệm Phó Lâm Sâm thư ký. Chương 3649, cuối cùng quyết chiến. Mục Vi Vi ngoài miệng phủ nhận, để cho mọi người không muốn nói mò, kỳ thật, trong lòng thật đúng là suy tính tới về sau nghề nghiệp quy hoạch. Lúc đầu nàng đối với tốt nghiệp lấy hậu nhân sinh, kỳ thật không có nhiều ý nghĩ, đại học đọc kinh qua nở cũng chỉ là nghe đại ca đại tẩu đề nghị. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình nhân sinh có mới phương hướng. Nàng tính toán đợi trong nước sự tình kết thúc về sau, trở về Hát Đại, tu một cái pháp luật hoặc là tin tức phương hướng thứ hai chuyên nghiệp. Coi như về sau không làm lão hồ ly thư ký, chí ít nàng cũng phải tìm hiểu được lão hồ ly mỗi ngày đều đang làm cái gì á ai nha. Lão hồ ly có nàng như vậy ưu tú lại thân mật bạn gái, thật quá hạnh phúc, nàng đều hâm mộ hắn. Mục Vi Vi vì có thể quên nội tâm lo nghĩ, cố gắng gấp bội, đầu nhập vào trong công việc. Kỳ Tư Vũ cùng hắn mấy người bằng hữu kia, cũng ở đây Mục Vi Vi đề cử phía dưới, dần dần gia nhập phó gia chuyên nghiệp đoàn đội. Theo thời gian đưa đẩy, bọn họ dần dần thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Đặc biệt là tại Lạc Thần Hy nghĩa huynh sĩ dịp thành công đem Phó Cánh Hiên nghị cách cứu viện đi ra về sau, đối kháng Phó Tổng thống cùng sau lưng của hắn ẩn tàng thế lực chiến đấu, liền tiến vào giai đoạn sau cùng. Đi qua thận trọng thảo luận, Phó Cánh Hiên quyết định đem tại Tôn Thiệu Tổng thống nghi thức nhậm chức bên trên triệt để ngả bài, cho đối phương một kích chí mạng cho trận này lề mề đấu tranh vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Vì cam đoan cùng ngày kế hoạch có thể thuận lợi thực hành, Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ đám người bị phân đến phía sau màn trợ giúp tiểu tổ. Bọn họ chi đội ngũ này, chủ yếu phụ trách giám sát hành động làm thiên võng lạc dư luận, không cần đi phụ Tổng thống hiện trường. Nhưng mặc dù như thế, trong đoàn đội tất cả mọi người y nguyên cảm nhận được gánh nặng áp lực. Sáng sớm, đám người liền tụ tập tại trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm trên tường cự hình màn hình tinh thể lỏng màn, quan sát Tổng thống nghi thức nhậm chức hiện trường trực tiếp. Mục Vi Vi chắp tay trước ngực, để ở trước ngực, không ngừng mà cầu nguyện, Lạc Thần Hy cùng tất cả mọi người có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu, an toàn trở về. Tôn Thiệu nghi thức nhậm chức, tại 2 giờ chiều. Ngay từ đầu, tất cả như thường. Nhưng cũng không lâu lắm, ngay tại Tôn Thiệu chuẩn bị nói ra nhậm chức lời thề thời điểm, một bộ váy đỏ, lãnh diễm lại phách lối Lạc Thần Hy, xuất hiện ở trực tiếp trong màn ảnh. Là đại tiểu thư hiện thân ha ha, nhìn đến hành động phi thường thuận lợi, Tôn Thiệu người một chút phòng bị đều không có, A đại tiểu thư đối đến xinh đẹp vạch trần cái này không biết xấu hổ lão già lại dám nói xấu chúng ta phó thiếu, phi, cun ở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân nhìn thấy phó tổng thống hiện thân. Tôn Thiệu là dọa sợ ai nhìn hắn trên mặt cái kia gặp quỷ biểu lộ, ha ha ha, chết cười ta, hắn sẽ không là dọa đến thẻ ra quần ai nhìn xem trực tiếp trong màn. Ảnh, Tôn Thiệu liên tục bại lui, hắn mỗi một lần phản kháng đều ở Lạc Thần Hy trong dự liệu, tất cả đều bị cản trở về. Hơn nữa, trên mạng dư luận QNZ thiên về một bên mà đứng ở phó gia bên này. Cuối cùng, phó Cánh Hiên xuất hiện, càng là thành áp đảo Tôn Thiệu cuối cùng một cái dâm dạng. Nhưng mà, mắt thấy Tôn Thiệu liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn không biết lại nghĩ tới điều gì, vậy mà bắt đầu dùng phó Lâm Sâm an toàn đến uy hiếp phó gia cha con. Ngươi bắt ta nha, ngươi có bản lãnh đã bắt ta nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chỉ cần ta xảy ra ngoài ý muốn, trụ sở bí mật người liền sẽ lập tức xử quyết. Phó Lâm Sâm nghe trong TV truyền ra Tôn Thiệu cuồng loạn cùng tiếu, nhân viên công tác sắc mặt cũng thay đổi. Dựa vào, lão già này quả thực liền danh giới cuối cùng cũng không có. Chương 3650, rất muốn cho hắn sinh hậu tử. Vợ y ma dùng phó thiếu đến uy hiếp tổng thống tiên sinh sẽ không cứ như vậy buông tha hắn a, thật vất vả mới bắt được chứng cứ, đem hắn cùng thế lực sau màn một mẹ hốt gọn, cũng không thể ơ thơ y điếm na y phạm sai lầm, vậy liền công lao đổ biển a. Thế nhưng là, phó thiếu là tổng thống tiên sinh con trai duy nhất, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Mục vi vi càng là nôn nóng mà đứng ngồi không yên, cả trái tim giống như là bị người thả tại trên lửa nướng. Phó Lâm Sâm Tôn Thiệu vờ y ma dùng Phó Lâm Sâm đến uy hiếp Tổng thống tiên sinh có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng thật có loại xúc động, nghĩ liều mạng lao ra, đến nghi thức nhậm chức hiện trường, tự mình đem lão già này một súng bắn nổ. May mắn, nàng kịp thời nhớ tới Lạc Thần Hy đã từng nói qua với nàng lời nói, lặp đi lặp lại nói với chính mình, nhất định phải tỉnh táo phó ra cái gì sóng to gió lớn không trải qua. Muốn trở thành Phó Lâm Sâm hợp cách hiền nội trợ, nàng nhất định phải học được khắc chế bản thân xúc động. Bây giờ còn chưa đến bết bát nhất thời điểm, chí ít Lạc Thần Hy cùng Phó Cánh Hiên còn chiếm lấy rõ ràng ưu thế, chí ít, hiện tại Tôn Thiệu có thế thả ra ác như vậy lời nói rõ Phó Lâm Sâm khẳng định còn sống. Nhưng mà, bất kể nói thế nào phục bản thân, Mục Vi Vi trong lòng sát ý vẫn là không ngừng mãnh liệt mà lên. Nàng phát thệ, nếu như Phó Lâm Sâm ra một chút sai lầm, nàng nhất định sẽ tự mình cho lão hồ ly báo thù. Để cho Tôn Thiệu trả giá đắt thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Tôn Thiệu lưu cho phó gia cha con thời gian quyết định còn thừa không có mấy. Vô luận là hiện trường, vẫn là quan sát trực tiếp dân chúng, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Đúng lúc này, đống nhiên một tiếng súng vang, đánh nát hiện trường quỷ dị yên tĩnh. Một đám súng ống đầy đủ lính đặc chủng vọt vào phủ tổng thống trước cửa quảng trường, mà dẫn đầu cái thứ nhất tiến vào đạo thân ảnh kia thân thủ kinh người, phá lệ bắt mắt. Mục Vi Vi liếc mắt liền nhận ra, đó là Phó Lâm Sâm là nhà nàng lão hồ ly. Trong nháy mắt, nàng nước mắt liền bừng lên. Phía sau nàng, Kỳ Tư Vũ đang tại hưng phấn mà kinh hô, Hạ Tam Thiếu không phải nói, cứu người phong hiểm rất lớn sao, không nghĩ tới thật sớm đem người cứu ra, QNZ thật lợi hại a. Lần này nhìn Tôn Thiệu lao già này còn có cái gì chiêu, còn có không ít nữ tính nhân viên công tác sợ hãi thán phục. Phó Đại Thiếu thật quá đẹp rồi. Thật lợi hại, lúc này mới vừa thoát hiểm liền chạy tới cứu chàng, hơn nữa cái này thân thủ, khí chàng này ô ô, thật chịu không được, Phó Đại Thiếu bình thường đã đủ xoái, hôm nay cái này thân lính đặc chủng chế phục, quả thực rất muốn cho hắn sinh hầu tử a. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi trên mặt cảm động nước mắt thu lại một nửa. Nàng xoa xoa phiếm hồng hốc mắt, khuôn mặt nhỏ phồng lên. Nghĩ cho lão hồ ly sinh hầu tử mơ ngộng hao huyền đi thôi, người ta đẹp trai đi nữa cũng là đã có chủ nhân. Kỳ Tư Vũ lúc này mới chú ý tới Mục Vi Vi phản ứng không đúng, góp tới nhìn nàng một cái, giật mình kêu lên, Vi Vi, ngươi làm sao còn khóc ga, nhanh đừng khóc, Phó Đại Thiếu đều đã trốn ra ngoài, chúng ta đại hoạch toàn thắng, nên cười mới đúng chứ, ta hiện tại mới phát hiện ngươi tình cảm tốt phong phú à, hiện trường chỉ một mình ngươi khóc ai, chờ chút, ngươi muốn đi đâu? Mục Vi Vi không tâm tư. Nghe hắn lại nhảy xong, hai lần lau khô trên mặt nước mắt, đống nhiên quay người, liền hướng về cửa chính chạy tới. Kỳ Tư Vũ không nghĩ tới nàng có thể như vậy, lấy làm kinh hãi. Qua mấy giây, hắn mới phản ứng được, tranh thủ thời gian đuổi tới, chờ chút, Vi Vi, ngươi đừng chạy à, ngươi muốn đi nơi nào sẽ không cần đi phủ tổng thống á, ngươi mau dừng lại.